Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Chào mọi người, ở tập 10 trước đó Đường Tam đã hiểu rõ hơn về các cấp bậc trong yêu quái tộc, qua đó cũng sẽ giúp Đường Tam hiểu rõ hơn về các lạc ấn huyết mạch của mình. Lần này bởi vì do quá nhớ mùi hôi nách của Mỹ công tử, Đường Tam đã xin vào nội thành một chuyến. Lấy lý do đi thăm quỷ quỷ, Đường Tam cũng đã được lão sư chấp nhận. Để được gặp tiểu Mỹ, Đường Tam đã xếp hàng mua trà sữa. Ở đây Đường Tam bị một tên lợn rừng hất ra khỏi hàng, sau đó tên lợn rừng này đã bị Mỹ công tử chỉnh đốn. Không biết quán trà sữa Mỹ công tử này được thế lực nào chống lưng mà ghê gớm như vậy. Chả có lẽ lại giám đốc công ty trà sữa này là thánh mẫu của tổ chức cứu thục. Nếu như Mỹ công tử là phụ thuộc của đại yêu mạnh mẽ, như vậy Mỹ công tử cũng sẽ có được huyết mạch rất mạnh. Nói không chừng còn mạnh hơn cả Đường Tam. Khi mua trà sữa, Đường Tam đã nghe tiểu Mỹ nói là cần tiền lo cho gia đình. Cái này đúng là chém gió. Có chống lưng mạnh như thế, tiền chắc là không thiếu. Nhưng anh Tam chúng ta là một tên chàng khờ thủy chung, nàng thiếu gì là sẽ muốn bù đắp vào chỗ đó. Và cũng vì thế Đường Tam đã quyết tâm làm giàu không khó. Hắn có ý định nhận nhiệm vụ bồi luyện cho học viện gia lý, vừa bán thân kiếm tiền vừa có thể thôn phệ được huyết mạch chi lực. Đúng là một công đôi việc. Nhưng vì che giấu Đường Tam, trấn trưởng đã không cho phép Đường Tam nhận nhiệm vụ bồi luyện. Trấn trưởng cũng có ý định cho Đường Tam hút huyết mạch chi lực của mình. Nhưng anh Tam chê huyết mạch chi lực của trấn trưởng không phù hợp với có mùi mắm tôm khám quá nên không thèm hấp thu. Ở buổi học tiếp theo, trước đó Vũ Băng Kỳ được thần vương Đường Tam chỉ điểm một chút công phu, sau đó lại muốn khiêu chiến Đường Tam trong khóa học thực chiến. Vậy kết quả trận đấu sẽ như thế nào? Anh Tam chúng ta sẽ kiếm tiền ra sao? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Đối với trận luận bàn này với Đường Tam, Vũ Băng Kỳ lần này không có khách khí giống như lần trước. Vừa lên đến trong hai mắt liền sáng lên quang mang màu băng lam. Cùng lúc đó, chung quanh thân thể hắn băng nguyên tố lập tức trở nên nồng nặc lên. Hắn nâng lên tay phải, một cái băng cầu tại trong lòng bàn tay phải hắn bắt đầu ngưng tụ. Ngoài dữ liệu của hắn là Đường Tam động đậy, cũng không phải phóng ra phong nhận, mà mũi chân trái điểm một cái trên mặt đất, thân thể Đường Tam liền bắn ra, tựa như mũi tên thẳng đến đối diện Vũ Băng Kỳ. Trong hai tay của hắn có một đạo thanh quang ngưng tụ, chính là phong nhận. Chẳng qua, lần này phong nhận trong tay hắn cũng không có ý tứ muốn phóng ra ngoài. Vũ Băng Kỳ sửng sốt một lát, chân trái điểm một cái trên mặt đất. Chung quanh nồng đậm xương băng lập tức ngưng tụ, hóa thành từng cây gai băng bắn ra phía ngoài, phong tỏa lộ tuyến Đường Tam tiến công. Hơn nữa hắn phong tỏa không chỉ là chính diện, mà là dùng thân thể của mình làm trung tâm tất cả phương hướng. Đối với Đường Tam lần trước trong chiến đấu sử dụng bộ pháp quỷ mị kia, hắn thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Vô luận là hắn hay là Trình Tử Tranh, ở bên trên bộ pháp đằng kia đều đã bị thua thiệt. Tại Vũ Băng Kỳ xem ra, mình làm phòng ngự như vậy, Đường Tam hẳn là sẽ trực tiếp phóng ra phong nhận công kích từ xa. Dùng cường độ phong nhận của Đường Tam, phá vỡ gai băng chính mình là phong tỏa không khó. Nhưng mình cũng có thể tranh thủ đầy đủ thời gian. Thử nghiệm một lát năng lực biến hóa sau khi thảo luận cùng Đường Tam. Tuy rằng chỉ có 2 ngày thời gian, nhưng Vũ Băng Kỳ cho là mình tại phương diện khống chế băng nguyên tố đã tìm đúng đường, đã rõ ràng có tiến bộ. Làm Vũ Băng Kỳ không nghĩ tới chính là Đường Tam cũng không có phát ra phong nhận trong tay. Khi gai băng xuất hiện, tiếp theo trong nháy mắt, Đường Tam liền đã đến phía trước gai băng. Sau một khắc, trong hai tay Đường Tam ngưng tụ phong nhận như thiểm điện chém ra. Chỉ nghe liên tiếp tiếng vang thanh thúy, từng đám cây gai băng liền như vậy bị hắn chặt đứt. Phong nhận trong tay hắn càng là chỉ thẳng về Vũ Băng Kỳ. Một trận chiến hôm nay, trong nội tâm Đường Tam đã có ý tưởng. Có lẽ là bởi vì đã bị ngày hôm qua nhìn thấy Mỹ công tử ảnh hưởng. Ý tưởng hắn kiên định, hắn muốn cố gắng làm cho mình trở nên càng mạnh hơn nữa. Phải cố gắng kiếm nhiều tiền hơn nữa, hắn cần phải đạt được học viện công nhận càng nhiều hơn nữa, cũng cần rất tốt mà tăng lên. Vũ Băng Kỳ cả kinh, Đường Tam đã tới gần hắn. Kinh nghiệm thực chiến của hắn là cực là phong phú. Thân thể lập tức hóa thành băng nguyên tố, phòng ngự tăng cường. Đồng thời, đối với lực cảm giác băng nguyên tố cũng đề cao mạnh hơn. Dùng thân thể Vũ Băng Kỳ làm trung tâm, nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống. Cùng lúc đó, băng cầu trong tay phải Vũ Băng Kỳ đã bay ra ngoài, thẳng đến Đường Tam. Ở một cái chớp mắt này, trước mắt Vũ Băng Kỳ đã mất đi tung tích Đường Tam, lại là quỷ ảnh mê tung bộ. Phong nhận trong tay Đường Tam lần nữa chém ra, đem gai băng chung quanh thân thể Vũ Băng Kỳ từng đám chặt đứt. Trong tay hắn màu sắc phong nhận không ngừng thâm sâu hơn. Đây quá trình một bên chiến đấu một bên áp xúc phong nhận. Phanh lên một tiếng, chung quanh thân thể Vũ Băng Kỳ còn lại gai băng đột nhiên đồng thời nổ tung, nhấc lên một tầng sóng khí, đánh úp về phía chung quanh. Đường Tam tựa hồ sớm có phát hiện, tại lúc gai băng nổ tung, lập tức hắn nhảy lên cao đến trên không trung. Vũ Băng Kỳ trước đó ném băng cầu ra ngoài cũng là trên không trung, màu sắc băng cầu lập tức đậm hơn, sau đó nổ tung, lạnh lẽo thấu xương cuốn tới. Đường Tam chỉ cảm thấy huyết mạch toàn thân trì trệ, thân thể có xu thế sắp bị đóng kết. Trong chớp nhoáng này cường độ băng nguyên tố so với thời điểm hôm trước bọn họ chiến đấu rõ ràng cao hơn một tầng. Khóe miệng Vũ Băng Kỳ câu dẫn ra vẻ tươi cười. Hắn đương nhiên có thể cảm nhận được chính mình phóng thích năng lực mạnh bao nhiêu. Hơn nữa tại bên dưới trạng thái thân thể đều là băng nguyên. Tất cả băng nguyên tố chung quanh đều là giác quan của hắn. Cận chiến sao? Đường Tam à Đường Tam, cái này nhưng là lựa chọn sai lầm của đệ rồi. Băng nguyên tố của ta đây, kỳ thật am hiểu nhất lại là cận chiến. Khoảng cách ta càng gần, nhiệt độ lại càng thấp, đệ bị ảnh hưởng lại càng lớn. Mà lực khống chế của ta đối với băng nguyên tố tại khoảng cách thân thể càng gần cũng là càng cường đại. Nhưng mà, dáng tươi cười của Vũ Băng Kỳ giằng co trong nháy mắt. Sau một khắc, hắn cũng cảm giác được không đúng. Không trung không chỉ có lạnh lẽo thấu xương, còn có hơi thở vô cùng sắc bén. Thân thể Đường Tam mặc dù có chút cứng ngắc, nhưng phong nhận trong tay hắn đã vung đi ra ngoài rồi. Hai đạo hào quang màu xanh từ không trung chạm xuống, lập tức hợp hai làm một, hóa thành một đạo phong nhận cực lớn, cứng rắn mà mở ra hàn ý, không có phát ra bất kỳ âm thanh gì. Lại trên không trung lưu lại một đạo dấu vết màu đen, bay thẳng đến Vũ Băng Kỳ. Tiến bộ làm sao dừng lại ở mỗi một mình Vũ Băng Kỳ cơ trước. Đường Tam hoàn thành dung hợp lạc ấn thứ 5, triệt để hấp thu huyết mạch chi lực phong hùng. Tiến bộ của hắn như thế nào lại nhỏ hơn so với Vũ Băng Kỳ cơ chứ? Phong Lăng Biến đã đạt đến cấp 5 đỉnh phong, làm Đường Tam tại phương diện khống chế phong nguyên tố tăng lên một tầng cao mới. Huống chi còn có Kim Bằng Biến mang đến cường độ thân thể tăng lên, lại để cho sức thừa nhận của hắn đối với băng nguyên tố mạnh hơn rất nhiều so với hôm trước. Độc Bạch đã từng nói qua, các học sinh đã đặt tên gọi cho phong nhận áp xúc của hắn Phong Thần Trảm. Hôm nay một kích này, Đường Tam chính là từ trong ba chữ Phong Thần Trảm kia có được linh cảm. Hàn ý từ hai bên thân thể xẹt qua, không có kêu to chói tai. Phong nguyên tố lập tức bộc phát, cường ngạnh ma thổi mở ra hàn ý. Phong nhận cực lớn cơ hồ là lập tức đã đến đỉnh đầu Vũ Băng Kỳ. Vũ Băng Kỳ cảm nhận được nguy cơ, trước tiên liền làm ra phản ứng. Dưới chân đường mòn hàn băng bắn ra, đối với lĩnh ngộ băng nguyên tố càng sâu, lại để cho hắn tại phương diện thi triển kỹ năng băng nguyên tố có tốc độ càng nhanh hơn một chút. Vũ Băng Kỳ theo đường mòn hàn băng lan tràn bay ngược hướng về phía sau. Cùng lúc đó, một mặt băng thuẫn đã chắn ở đỉnh đầu của hắn. Băng thuẫn phòng ngự đối với người khác có lẽ có tác dụng. Đối với Đường Tam đã không có tác dụng gì. Hắn đã có kinh nghiệm trước đó, băng thuẫn cơ hồ là lập tức phá toái. Thậm chí ngay cả bạo tạc nổ tung cũng không kịp. Phong thần trảm của Đường Tam cũng đã từ trên trời giáng xuống. Nhưng hàn khí lạnh lẽo chung quanh vẫn là ảnh hưởng tới tốc độ Đường Tam. Phong thần trảm cơ hồ là kề sát sau lưng Vũ Băng Kỳ xẹt qua, trực tiếp chạm tại trên mặt đất. Một đạo vết rách thật nhỏ xuất hiện ở mặt đất, màu đen kia lập tức lan tràn. Vũ Băng Kỳ kêu lên một tiếng buồn bực, sau lưng hiển hiện một đạo vết máu. Thân thể băng nguyên tố của hắn không thể ngăn cản phong thần trảm ảnh hưởng. Đường Tam hành động cũng không có dừng lại. Hắn đương nhiên biết, bởi vì hai người chênh lệch bên trên tu vi. Mình và Vũ Băng Kỳ chiến đấu thời gian càng dài, kỳ thật đối với chính mình càng bất lợi. Bởi vì là rét lạnh, hắn tiêu hao càng lúc càng lớn. Trong tay hắn phong thần trảm lập tức nhấc lên, thân thể xoay tròn, vung ra vòng qua vòng lại. Lần này, phong nhận rút cuộc rời khỏi tay, cấp tốc mà xoay tròn, bay thẳng đến Vũ Băng Kỳ. Từng đạo tường băng lần lượt bay lên tại trước người Vũ Băng Kỳ. Nhưng vừa bay lên liền bị phong nhận kinh khủng kia chạm ra, Vũ Băng Kỳ nhìn qua chật vật không chịu nổi. Nhưng thời điểm mỗi một mặt tường băng bị chém ra, đều nhanh chóng bùng nổ, phá toái. Lực lượng nổ tung lại để cho năng lực ngăn cản của tường băng có chỗ tăng cường. Liền ngay tại một cái chớp mắt, Vũ Băng Kỳ phát hiện không được bình thường, bởi vì là cùng phong gào thét. Phong thần trảm tốc độ cao xoay tròn đột nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn vòi rồng mãnh liệt. Cái vòi rồng này không chỉ là lực lượng của gió, trong đó còn cuốn lấy những vụn băng nổ tung ra. Mỗi một hạt vụn băng đang trong cuồng phong đều tựa như là lưỡi dao sắc bén. Trong khoảnh khắc liền đem thân thể của hắn thôn phệ, Vũ Băng Kỳ giật mình, đồng thời quả thực có chút không thể tin vào hai mắt của mình. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn chỉ có thể cuộn thân thể mình, toàn lực khống chế băng nguyên tố, làm cho mình hóa thành tượng băng để ngăn cản bạo phong tuyết đến từ bốn phương tám hướng. Không chỉ là các học viên xem sợ ngây người, ngay cả các sư phụ cũng như thế. Mộc Ân Tình khóe miệng co giật, nhiều lần thậm chí muốn xuất thủ, rồi lại không đành lòng cắt ngang chiến đấu đặc sắc như thế. Chiến đấu ở giữa Đường Tam cùng Vũ Băng Kỳ, tốc độ thật sự là quá là nhanh. Hơn nữa song phương bộc phát cũng rất hung mãnh. Quả thực lại để cho bọn họ những người xem cuộc chiến không kịp nhìn. thời điểm phong thần trảm nổ tung hóa thành vòi rồng, Mục Ân Tình cảm giác da đầu mình đều có chút run lên. Đây là cái dạng tinh thần lực gì mới có thể tiến hành khống chế như vậy? Đường Tam không có tiếp tục ra tay, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Mà Vũ Băng Kỳ ở bên trong vòi rồng đằng kia lung la lung lay, trên người băng cứng vừa ngưng tụ ra một tầng lập tức sẽ bị đâm nứt ra. Hắn không ngừng bị mở ra, sau đó hắn lại cưỡng ép đóng băng. Đường Tam hít sâu một hơi, bình phục lấy năng lượng dao động trong cơ thể. Liên tiếp công kích vừa rồi, đối với năng lượng huyền thiên công của hắn tiêu hao cũng không phải rất lớn. Nhưng tinh thần lực tiêu hao lại rất lớn. Hắn vận dụng linh tê tâm nhãn mới đưa phong nguyên tố khống chế được khéo léo như thế. Vũ Băng Kỳ mấy ngày nay cảm ngộ đều dưới sự chỉ điểm của hắn mà có được. Hắn đương nhiên biết hẳn là như thế nào khắc chế nguyên tố bạo liệt cùng với áp xúc băng nguyên tố mà Vũ Băng Kỳ mới lĩnh ngộ. Không thể không nói, Vũ Băng Kỳ ngộ tính vô cùng cao, hơn nữa chủ cột rất tốt. Hắn chỉ phí 2 ngày thời gian khiến cho lực khống chế đối với băng nguyên tố của chính mình rõ ràng tăng cường một đoạn. Hơn nữa song phương còn chênh lệch trên thực lực. Đường Tam nếu muốn chiến thắng hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vũ Băng Kỳ là có thân thể băng nguyên tố, Đường Tam cũng không có thân thể phong nguyên tố. Bởi vì tính đặc thù của huyền thiên công, hắn vô luận tu luyện tới cấp mấy, cũng không có khả năng có được năng lực thân thể nguyên tố như vậy. Thân thể nguyên tố tuy có thể tăng cường lực khống chế nguyên tố, nhưng phương hướng tương lai của Đường Tam cũng không phải khống chế nguyên tố. Hắn không có khả năng bỏ qua năng lực kia của hắn, làm cho mỗi một loại năng lực của chính mình nâng lên tới cực hạn. Vòi rồng dần dần tiêu tán, Vũ Băng Kỳ xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Hắn sắc mặt tái nhợt, trước ngực kịch liệt mà nhấp nhô. Vũ Băng Kỳ có chút không dám tin mà nhìn Đường Tam nói. Đệ vậy mà mượn lực lượng của ta để đối phó ta. Tại dưới tình huống vòi rồng xoay tròn tốc độ cao, hắn căn bản không có biện pháp khống chế những băng nguyên tố kia bị vòi rồng lôi cuốn. Do đó lại để cho những vụn băng nguyên tố kia cũng thành một phần tử công kích chính mình. Điều này thật sự là đáng sợ. Lực khống chế của Đường Tam so với trong tưởng tượng của hắn còn cường đại hơn. Hiện tại hắn hoàn toàn có thể khẳng định, thời điểm đối chiến hôm trước, Đường Tam là đối với hắn là hạ thủ lưu tình. Hôm trước, nếu như Đường Tam sử dụng phương thức công kích như hôm nay, hắn căn bản liền không có khả năng ngăn cản được. Đường Tam mỉm cười nói, hôm nay chúng ta tính là hòa đi. Đại sư huynh, 5 cái ưu tệ của huynh không cần đưa cho đệ. Cho đệ đấy. Vũ Băng Kỳ không có chút nào bởi vì chính mình hôm nay suýt nữa thua bởi Đường Tam liền nhu trí. Hắn ngược lại nhãn tình sáng lên, lập tức ném đi 5 đồng ưu tệ băng thuộc tính cho Đường Tam. Vũ Băng Kỳ hào hứng bừng bừng nói, đêm nay ta còn đi tìm đệ đấy, không thể lấy không tiền. Ok sư huynh. Đường Tam tiếp nhận ưu tệ, gật gật đầu. Đối với chỉ điểm Vũ Băng Kỳ, Đường Tam không có chút nào bài xích. Vũ Băng Kỳ tâm tính rất tốt, đối với tu luyện cũng rất cố chấp, lại có ngộ tính. Đường Tam 3 kiếp là người, cho tới bây giờ không keo kiệt chỉ điểm người khác. Huống chi tại bên trên yêu tinh đại lục, con người thật sự là quá nhỏ bé. Có thể trợ giúp bọn họ trở nên cường đại hơn một ít, đó là chuyện rất tốt. Cho tới giờ khắc này, học viên khác mới phản ứng tới. Bọn họ nhìn một chút Đường Tam, nhìn lại một chút Vũ Băng Kỳ, trên mặt đều là vẻ không thể tin được. Hôm trước, Đường Tam vẫn là thua, tuy rằng biểu hiện của hắn rất tốt, nhưng cuối cùng là thua. Như thế nào lúc này mới đi qua 2 ngày, liền đánh ngang tay với đại sư huynh. Hơn nữa, nhãn lực của bọn hắn đều không kém. Hôm nay đại sư huynh, rõ ràng so với trước càng mạnh hơn nữa. Nhưng là chẳng qua là bất phân thắng bại cùng Đường Tam mà thôi. Mộc Ân Tình lập vỗ tay lên mà nói, các em hổ thẹn không? Nhìn thấy chưa? Cái gì mới thật sự là thực chiến? Lập tức bộc phát, mượn chi lực công kích của đối phương. Đối với năng lực bản thân phóng thích cực hạn, đây quả thực là chiến đấu giống như sách giáo khoa. Trận này quá đặc sắc rồi. 2 lần thực chiến, có thể nói Đường Tam mang cho hắn 2 lần kinh hỉ. Hơn nữa đều là kinh hỉ cực lớn. Như thế nào để bình trận chiến đấu này đây? Hắn không biết, bởi vì hắn tìm không thấy khuyết điểm nhỏ nhặt, cũng không biết nên chỉ điểm như thế nào. Vũ Băng Kỳ tiến bộ là rất rõ ràng. Một là nổ nát vụ băng cứng, công thủ nhất thể. Còn có áp xúc đối với băng nguyên tố, đây đều là trước kia không sử dụng. Ngắn ngủn 2 ngày thì có tiến bộ như vậy, hiển nhiên có quan hệ cùng trận chiến hôm trước. Hơn nữa nghe ý tứ Vũ Băng Kỳ, đây là kết quả sau khi hướng Đường Tam lĩnh giáo. Cái này càng là khó lường rồi. Tên Đường Tam này, thật sự có thể nói là dùng lau mắt mà nhìn cũng không đủ. Đứa nhỏ này quả thực là hiếm thấy, hai từ 9 tuổi có thể làm được điểm này sao? Hắn thật sự khó có thể tin. Đúng lúc này, cô Lý đột nhiên mở miệng nói ra. Lão xưa, em cũng muốn khiêu chiến Đường Tam. Thời quang ngạc, thời quang biến, huyết mạch cấp 2. Tại bên trong tất cả đệ tử, Đường Tam đối với huyết mạch chi lực của cô Lý là coi trọng nhất. Ánh mắt cô Lý nhìn Đường Tam là nóng rực. Lực khống chế, đây chính là lực khống chế đấy. Thời gian là nguyên tố sao? thời gian không thể dùng nguyên tố để hình dung, nhưng từ ý nào đó bên trên mà nói cũng không có khác biệt quá lớn, chẳng qua là thần kỳ hơn nhiều. Cố Lý vẫn luôn biết thời quang biến của mình rất mạnh, năng lực của hắn là khống chế đối với thời gian. Thời điểm hắn vừa đến nơi này chính là đối tượng các vị lão sư trọng điểm bồi dưỡng. Nhưng nguyên nhân chính là thời quang biến rất cường đại. Hắn xem như là con người, tại dưới tình huống huyết mạch không có nồng đậm. Nếu muốn tăng lên đối với năng lực khống chế thời gian liền trở nên cực kỳ khó khăn. Hắn chẳng qua là vào đây so với Vũ Băng Kỳ muộn hơn một năm, cũng chỉ nhỏ hơn một tuổi. Nhưng Vũ Băng Kỳ hiện tại đã cấp 6 rồi, hắn còn dừng lại tại cấp 4, tốc độ tiến bộ cực là chậm chạp. Nếu muốn thông qua ngâm huyết dịch của yêu quái giống mình để tăng lên huyết mạch là hầu như là không thể nào. Thời quang ngạc nhất tộc số lượng tộc nhân rất thưa thớt, mà từng tên thời quang ngạc đều là cực kỳ cường đại. Dùng lực lượng tổ chức cứu thục trước mắt, căn bản không có khả năng lấy được huyết dịch thời quang ngạc cho hắn. Hôm nay, khi hắn nhìn thấy Vũ Băng Kỳ chiến đấu cùng Đường Tam, hắn đối với khống chế băng nguyên tố rõ ràng có chỗ tăng cường, đã khiến tâm tư của hắn khẽ động. Nếu giao thủ cùng Đường Tam, có phải có thể tại trên khống chế đối với nguyên tố sẽ có rõ ràng cảm ngộ hay không? Hơn nữa, hắn có lòng tin trong chiến đấu cùng Đường Tam sẽ không thiệt thòi. Nguyên nhân rất đơn giản, khống chế thời gian của hắn hầu như đều có tác dụng áp chế toàn diện đối với tất cả nguyên tố. Thử hỏi, nếu như Đường Tam khống chế được phong nguyên tố đang áp xúc, ta lại để cho hắn dừng lại sẽ như thế nào? Phong nguyên tố hỗn loạn là kết quả tốt nhất, gây chuyện không tốt liền nổ tung. Phong nhận bay vụt bị ta cắt ngang một lát, hắn còn có thể tiếp tục khống chế sao? Tinh thần lực hắn còn có thể tiếp tục sao? Cái này cũng là không thể nào đấy. Cho nên, tuy rằng Đường Tam cùng Vũ Băng Kỳ chiến đấu đã thành ngang tay, nhưng Cố Lý đối với chính mình vẫn có tin tưởng. Hắn cảm thấy, tại trong mọi người, người có thể khắc chế Đường Tam chính là mình. Đường Tam nhìn về phía Cố Lý, trong mắt Cố Lý tràn đầy khát vọng. Cố Lý nhìn hắn nói ra, đệ trước tiên có thể nghỉ ngơi một chút đi, ta chờ đệ. Mộc Ân Tình nói, Đường Tam, em nguyện ý tiếp nhận Cố Lý khiêu chiến không? Đường Tam nói, được, không có vấn đề. Trong lòng của hắn có chút nóng rực. Đối với thời quang biến của Cố Lý, hắn thế nhưng là ngấp nghé vài ngày rồi. Cố Lý chủ động đưa tới cửa, hắn cũng sẽ không khách khí. Coi như là hiện tại không có chỗ trống để dung hợp lạc ấn mới, cùng lắm thì bỏ đi trọng giáp thuật. So với thời quang biến, trọng giáp thuật liền lộ ra không có trọng yếu như vậy. Đường Tam ở chỗ này khoanh chân ngồi xuống lặng yên minh tưởng, để khôi phục tinh thần lực chính mình vừa rồi tiêu hao. Vũ Băng Kỳ vốn là đang tiếp tục suy nghĩ chính mình trong chiến đấu lúc nãy khống chế đối với băng nguyên tố. Nghe xong Cố Lý muốn khiêu chiến Đường Tam, hắn lập tức hiểu được dụng ý của Cố Lý. Hắn và Cố Lý đã giao thủ, tại thời điểm hai người tu vi còn bằng nhau, hắn quả thực tại trên tay Cố Lý ăn phải đau khổ không nhỏ. Nhưng tại sau khi hắn đã có được thân thể băng nguyên tố, Cố Lý liền không còn có bất cứ cơ hội nào thắng hắn. Bởi vì là công kích của Cố Lý không phá được thân thể băng nguyên tố của hắn. Cố Lý khống chế thời gian tuy sẽ để cho băng nguyên tố của hắn công kích trở nên hỗn loạn mà không cách nào khống chế. Thế nhưng là, băng nguyên tố còn có đặc tính rét lạnh. Thời gian chiến đấu dài, Cố Lý chịu không được tiêu hao, cuối cùng chỉ có thể bị hắn đông cứng. Như vậy, Đường Tam thì sao? Phong nguyên tố nếu so với băng nguyên tố là sinh động hơn nhiều, cũng càng khó khống chế. Đường Tam khống chế được càng tốt, nhưng một khi bị quấy nhiễu, chỉ sợ cũng sẽ càng phiền toái. Năng lực Cố Lý đúng là khắc chế Đường Tam. Điểm này là không thể nghi ngờ. Đường Tam sẽ ứng đối với thời quang biến của Cố Lý như thế nào? Hắn sẽ khống chế phong nguyên tố chính mình như thế nào? Trong lúc nhất thời, Vũ Băng Kỳ hào hứng tăng nhiều, cũng không suy tư. Và những người khác cùng một chỗ lặng yên chờ. Hai lần trước thực chiến trước đó, Đường Tam cũng đã trở thành tiêu điểm bên trong các đệ tử. Mộc Ân Tình đem mấy vị lão sư khác cũng gọi qua. Hơn nữa đem biểu hiện trước đó của Đường Tam hướng bọn họ giảng thuật một lần. Mộc Vân Vũ sau khi nghe thì vẻ mặt kinh ngạc. Quan Long Giang thì là đem Vũ Băng Kỳ gọi vào một bên hỏi thăm. Từ Nho nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt của hắn thủy chung không có rời đi Đường Tam. Đừng nói các học sinh, những lão sư bọn họ cũng đều rất muốn xem một chút. Đường Tam sẽ như thế nào đối phó với thời quang biến của Cố Lý. Nghỉ ngơi trước sau một phút đồng hồ, Đường Tam mới đứng người lên, con mắt khôi phục thần thái. Thấy một màn như vậy, khóe miệng Vũ Băng Kỳ co giật rồi một cái. Tuy rằng hắn không có minh tưởng, nhưng hắn bây giờ chưa có hoàn toàn khôi phục. Còn kém xa lắm đây này. Tình huống Đường Tam như thế nào? Một phút đồng hồ liền khôi phục xong sao? Đặc tính huyền thiên công của Đường Tam chính là sinh sôi không ngừng. Một trận chiến cùng Vũ Băng Kỳ cũng không có tiêu hao quá nhiều năng lượng. Mà linh tê tâm nhãn đối với tác dụng khôi phục tinh thần lực cũng rất lớn. Hắn tự nhiên không cần thời gian quá dài liền có thể hoàn toàn khôi phục. Cố Lý sư huynh, chúng ta có thể bắt đầu. Được. tại 4 vị lão sư cùng 14 vị học viên nhìn chăm chú. Đường Tam cùng Cố Lý khoảng cách 20 mét đứng lại. Mộc Ân Tình như trước đảm nhiệm trọng tài. Chuẩn bị. Trên người hai người đều có hào quang bốc lên. Ánh mắt Cố Lý lập tức liền trở nên có chút mê ly. Nhìn ánh mắt Cố Lý, Đường Tam dường như thấy được tương lai cùng đi tới. Cái thời quang biến này thật sự là có ý tứ. Thân thể Cố Lý bắt đầu phát sinh biến hóa. Thời quang biến trao cho hắn còn có lực phòng ngự cường đại. Đó là hiệu quả của huyết mạch thời quang ngạc. Trên người Đường Tam sáng lên hiển nhiên là thanh quang. Hắn để lạc ấn huyết mạch phong lang trong cơ thể phát ra thanh quang. Thanh quang tại chung quanh thân thể hắn lượn lờ. Bắt đầu. Nương theo lấy Mộc Ân Tình ra lệnh một tiếng, trận chiến đấu này đã bắt đầu. Đường Tam hầu như không có nửa phần dừng lại. Hai tay hất lên. Hai đạo phong nhận liền bay đi thẳng đến Cố Lý. Cố Lý thì đi nhanh hướng về phía Đường Tam lao đến. Đồng thời trong mắt chợt lóe sáng, chung quanh lập tức bóp méo một cái chớp mắt. Tại đây trong tích tắc, Đường Tam chỉ cảm thấy tất cả tựa hồ cũng đọng lại. Phong nhận trên không trung dừng lại, cả người hắn cũng tiếp theo dừng lại. Thậm chí ngay cả hô hấp, huyết mạch lưu chuyển đều dừng lại, nhịp tim cũng chậm nửa nhịp. Nhưng bản thân Cố Lý không có chịu ảnh hưởng, như trước đi nhanh phóng tới Đường Tam. Mà một cái chớp mắt, Đường Tam đã khôi phục bình thường. Thế nhưng bay vụt ra hai đạo phong nhận, rõ ràng trở nên hỗn loạn, mắt thấy đều sắp rời đi quỹ tích ban đầu. Đúng lúc này, hai tay Đường Tam lần nữa phóng xuất ra hai đạo phong nhận. Cùng lúc đó, mũi chân của hắn điểm một cái trên mặt đất, thân thể hướng về phía sau tung bay. Cố Lý lúc này đã chạy ra, hắn cảm thấy phong nhận phía trước đã đối với chính mình không có uy hiếp. Chuẩn bị lao về phía trước thêm vài mét lại phòng ngự. Nào có thể đoán được, Đường Tam lần thứ hai vung ra phong nhận nhanh vô cùng. Hơn nữa mục tiêu cũng không phải Cố Lý, mà là hai đạo phong nhận phía trước. Phong nhận phía sau va chạm ở bên trên phong nhận phía trước. Một màn quỷ dị xuất hiện, bốn đạo phong nhận rõ ràng liền như vậy dung hợp lại với nhau, hóa thành hai đạo phong nhận. Hơn nữa mượn lực lượng về sau phát ra hai đạo phong nhận kia, hướng Cố Lý chém tới. Cố Lý lúc này vừa mở ra bước thứ tư, hắn đúng là kinh hãi. Bắt buộc lại lần nữa dùng ra năng lực khống chế thời gian, cưỡng ép lại để cho tất cả chung quanh bất động. Mà Đường Tam tại dưới tác dụng phong nguyên tố, đã hướng về phía sau, đã bay ra vài mét, kéo ra khoảng cách giữa hai người. Thời quang biến lần nữa mất đi hiệu lực, Cố Lý nhích tới gần vài mét. Đường Tam lần nữa lui về phía sau, đồng thời lại phát ra hai đạo phong nhận. Lúc trước bốn đạo phong nhận dung hợp mà thành hai đạo phong nhận mắt thấy sắp nổ tung, lại bị về sau hai đạo phong nhận đuổi theo, một lần nữa trở nên ổn định. Hơn nữa uy năng nó tăng cường vài phần, tiếp tục đuổi hướng Cố Lý. Phần lực khống chế này, Vũ Băng Kỷ đứng một bên xem trợn mắt há hốc mồm. Hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Còn có thể như vậy nữa sao? Mấy ngày nay, hắn cảm giác mình đã tìm được chân lý khống chế nguyên tố, đã tìm được phương hướng tiến lên. Nhưng khi hắn nhìn đến Đường Tam vậy mà có thể vận dụng nguyên tố như vậy, hắn mới hiểu được, hắn tự nhận cái gì là chân lý tựa hồ còn xa xa chưa đủ. Cố Lý cũng bị dọa cho nhảy dựng. Bởi vì là mới nhất dung hợp mà thành hai đạo phong nhận, khoảng cách hắn rõ ràng càng gần. Tuy rằng hắn đối với phòng ngự bản thân rất có lòng tin, nhưng mà hắn tận mắt thấy Đường Tam dùng phong thần trảm chém ra chín mặt băng thuẫn. Phong thần trảm uy lực cường đại, hắn cũng không dám đón đỡ. Tất cả đệ tử học viện cứu thục cũng biết, phong nhận của Đường Tam cùng phong nhận của người bình thường hoàn toàn khác nhau về uy lực. Cố Lý lại lần nữa phát động thời quang biến, làm thời gian lần nữa dừng lại. Thân thể Đường Tam tiếp theo dừng lại, phong nhận cũng dừng lại. Cái đuôi to sau lưng Cố Lý mãnh liệt quất một cái trên mặt đất, thôi động thân thể của hắn tăng tốc xông về trước. Thời gian ngưng cố tiếp theo trong nháy mắt bị giải trừ. Liền tại lúc Đường Tam chuẩn bị lần nữa lui về phía sau, đồng thời phóng thích phong nhận, thì trong mắt Cố Lý hào quang lần nữa lập lòe, vậy mà lại thi triển một lần thời gian ngưng cố. Hắn không có một lần nữa cho Đường Tam có cơ hội phóng thích phong nhận. Hắn thà rằng tại lập tức tiêu hao lớn hơn, cũng phải nhanh chóng đuổi theo, cho Đường Tam một trọng kích. Lần ứng đối này, ngay cả Mộc Ân Tình đều nhãn tỉnh sáng lên. Cố Lý đột nhiên thay đổi tiết tấu khống chế, tên này một lát làm được đã rất không tồi. Quả nhiên, lần thứ hai ngưng kết phong nhận đã không có được khống chế, ở giữa không trung tiêu tán. Mà Cố Lý cũng rút cuộc vò tới trước mặt Đường Tam. Về tiết kiệm thời gian, hắn thậm chí bất chấp dùng cái đuôi công kích, mà là dùng một cúi đầu, trực tiếp hướng ngược Đường Tam đánh tới. Cùng lúc đó, hắn lần nữa thi triển thời gian ngưng cố, ngay tại lúc Đường Tam vừa mới khôi phục năng lực hành động trong nháy mắt cũng đã bị ngưng trệ. Ba khống chế liên tiếp, đây đã là cực hạn mà Cố Lý có thể làm được. Trong thời gian ngắn như vậy liên tục sử dụng năng lực của mình sẽ để cho hắn tiêu hao năng lượng trên diện rộng. Đầu của Cố Lý húc lên ngực Đường Tam. Phát sinh như vậy, coi như là năng lực Đường Tam mạnh hơn nữa. Lực khống chế cho dù tốt, cũng không cách nào né tránh. chỉ có thể thừa nhận cái va chạm này. Đây chính là yêu thần biến cấp 2 cường đại mang đến lực khống chế khủng bố. Luận tu vi, cô Lý so với Vũ Băng Kỷ kém xa. Hắn chẳng qua là cấp 4, Vũ Băng Kỷ là cấp 6, Đường Tam là giữ cấp 5. Nhưng cô Lý trong chốc lát liên tục khống chế, lại để cho ưu thế Đường Tam triển khai không ra, trực tiếp đã bị áp chế. Phanh lên một tiếng, đầu của cô Lý hung hăng mà đụng tại chỗ ngực Đường Tam. Các sư phụ đều đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Tại tất cả mọi người xem ra, Đường Tam hẳn là loại am hiểu khống chế nguyên tố. Phòng ngự bản thân là không qua mạnh, đây cũng là bọn họ hiểu biết đối với đặc tính phong nguyên tố. Phong nguyên tố có trợ giúp trực tiếp đối với tốc độ. Phong nhận có lực cắt rất mạnh, phong nguyên tố đặc tính là tự do, lại duy nhất chỉ có không am hiểu phòng ngự. Coi như là có thể ngưng tụ phong thuẫn, cũng không có khả năng có được lực phòng ngự cường đại như băng thuẫn. Huống chi Đường Tam không có thời gian ngưng tụ phong thuẫn. Nhưng mà, cô Lý đột nhiên cảm giác được, ngực Đường Tam truyền đến một cỗ lực hút. Đầu hắn đụng vào thân thể Đường Tam cũng không có bị trực tiếp đánh bay. Chỗ ngực bụng Đường Tam lập tức lõm vào bên trong, nhìn qua như là cố Lý va chạm tạo thành. Nhưng cố Lý có thể cảm giác được một lát này cũng không có thực sự đụng phải. Sau đó hắn liền cảm nhận được cỗ lực hút này. Đó là một loại năng lực hấp nhiếp làm cho da đầu cố Lý tê dại. Liên tục 3 lần sử dụng năng lực thời gian ngưng cố của thời quang biến. Huyết mạch của hắn đang bị sôi trào, mà lại năng lượng ở vào trạng thái chưa đủ. Bị Đường Tam khẽ hút này, cô Lý chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, thân thể có chút như nhũn ra. Mà tại người xem ra, Đường Tam bị cố Lý va chạm, lập tức thân thể đã dâng lên. Nương theo lấy cố Lý chủng kích hướng lui về phía sau. Áp lực tăng thêm trên người Đường Tam, thời gian ngưng cố thẳng đến lúc này mới chấm dứt. Hai tay của hắn lập tức đè tại trên bờ vai cố Lý. Đồng thời dưới chân phóng ra như tốc độ ảo ảnh, mang theo cố Lý nhanh chóng lui về phía sau vài chục bước. Sau đó quay thân, đem cô Lý quăng ra ngoài. Phanh lên một tiếng, cô Lý bị vung ra 7-8 mét, trên mặt đất đánh cho một cái lăn quay mấy vòng, mới miễn cưỡng đứng lên. Sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, rõ ràng là huyết mạch chi lực tiêu hao quá độ. Sắc mặt Đường Tam lại là như thường, lướt nhẹ qua một lát y phục trên người mình, trong lòng hai tay của hắn lại ngưng tụ ra phong nhận. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì hắn rõ ràng bị va chạm, nhưng thật sự giống như không có bị thương. Ngay cả Mộc Ân Tình đều có chút không hiểu được, mấy vị lão sư khác cũng là như thế. Bởi vì là tại lập tức va chạm, huyết mạch cùng khí tức song phương tại trong cơ thể Đường Tam phát sinh biến hóa hỗn loạn. Nhìn màu sắc phong nhận trong tay Đường Tam trở nên càng ngày càng sâu. Cố Lý không chút do dự mở miệng. Ta nhận thua. Vừa mới 3 khống chế liên tiếp, cùng với đột nhiên không thể khống chế được huyết mạch chi lực tiêu hao, làm hắn vận dụng thời quang biến trở nên khó khăn. Nếu hắn không nhận thua thì phải thừa nhận phong thần trảm đánh tới. Quan Long Giang lông mày cau lại, như có điều suy nghĩ. Vừa rồi phương thức cô Lý công kích cũng không có vấn đề gì. Như thế nào tại sắp thành công lại bị đối phương áp chế? Ở ngoài đứng xem nào biết đâu, Đường Tam tại thời điểm cố Lý không ngừng hướng chính mình tiến gần lại, hắn cũng đã chuẩn bị xong. Khi thời điểm cố Lý công kích hắn, hắn mặc dù không có thi triển trọng giáp thuật, nhưng đã đem huyền thiên công ngưng tụ tại chỗ ngực bụng. Huyền thiên công tầng thứ 5 hộ thể là tương đối mạnh. Hơn nữa hắn run run cơ bụng, dùng ra tuyệt học khống hạc cầm long trực tiếp hút lấy đối phương, thừa cơ thôn phệ huyết mạch chi lực đối phương, lại dùng khống hạc cầm long đem hắn bắn bay. Yêu thần biến của cố Lý sắc thực cường đại, nhưng tu vi dù sao cùng Đường Tam kém đến quá xa. Dùng kinh nghiệm chiến đấu của Đường Tam, thêm vào một đám thần thức cùng với nhãn lực cấp độ thần vương, cấp bậc chênh lệch còn hơn cả đối thủ, nếu cố Lý muốn chiến thắng hắn hầu như là chuyện không thể nào. Vì vậy, cố Lý cứ như vậy mà thất bại, ngay cả chính hắn đều cảm thấy bị thất bại có chút mơ hồ. Mà lúc này cảm thụ của Đường Tam là hoàn toàn bất đồng. Hắn đã hấp thu được một đám huyết mạch chi lực thời quang ngạc của cố Lý, dần dần ngưng tụ trở thành lạc ấn. Từ đó cảm nhận được một tia lực lượng kiếp trước. Đúng vậy, chính là cái loại cảm giác kiếp trước. Thời gian áo nghĩa, cuối cùng là tồn tại huyền ảo nhất trong vũ trụ. Một cái cảm thụ chớp mắt này lại để cho hắn vui mừng quá đỗi. Cũng làm cho hắn không chút do dự quyết định phải dùng thời quang biến để thay thế trọng giáp thuật. Huyết mạch chi lực thời quang ngạc là tầng thứ 2. Một khi dung hợp, tuy rằng cấp độ lạc ấn khả năng chẳng qua là cấp 3, nhưng mà nó có thể mang cho chính mình không chỉ là thêm một cái năng lực khống chế thời gian, mà là đối với chính mình hiểu rõ cái thế giới này cùng với chạm đến cấp độ pháp tắc cao hơn đều có được trợ giúp thật lớn. Cái tác dụng này so với trọng giáp thuật lớn hơn rất nhiều. Tại sau khi dung hợp kim bằng biến, hơn nữa nghe Quan Long Giang giảng thuật tầng cấp có quan hệ với yêu quái tộc, Đường Tam đối với cái thế giới này nhận thức liền khắc sâu hơn vài phần. Huyết mạch yêu quái tộc tầng cấp bất đồng, căn bản cũng không phải là một sự việc. Con người phụ thuộc thức tỉnh tuy rằng cũng gọi yêu thần biến, nhưng tầng cấp huyết mạch bất đồng, tiềm năng là cũng hoàn toàn bất đồng. Tại sau khi dung hợp kim bằng biến, thân thể của hắn tiếp theo thoát thai hoán cốt, do đó lại để cho hắn đối với tốc độ hấp thu thiên địa linh khí bên ngoài có chỗ tăng lên, cũng làm cho hắn có loại cảm giác tiến thêm một bước dung nhập vào cái thế giới này. Vị diện này chiếu cố chính là cấp độ huyết mạch chi lực cao hơn. Đây cũng là nguyên nhân tạo thành tầng cấp huyết mạch cái thế giới này. Càng là hấp thu huyết mạch cường đại, hắn lại càng có cảm giác như vậy. Cho nên, phương hướng tương lai hắn tăng lên không chỉ là truy cầu cấp độ tu vi bản thân, mà tầng cấp huyết mạch cũng rất trọng yếu. Không hề nghi ngờ, học viện cứu thục cung cấp cho hắn như một cửa hàng tiện lợi để hắn lựa chọn. Thời quang biến của Cố Lý, kim bằng biến của Trình Tử Tranh đều là huyết mạch tương đối mạnh mang đến năng lực rất tốt. Còn có thiên hồ biến của Độc Bạch nữa. Đường Tam chậm rãi đi trở về bên người Độc Bạch, hướng hắn cười cười. Độc Bạch hướng Đường Tam duỗi ra ngón tay cái. Huyết mạch thiên hồ ở trong học viện cứu thục là duy nhất huyết mạch tầng thứ nhất. Dù là tu vi Độc Bạch chỉ có cấp 3, cái huyết mạch này cũng là tầng thứ nhất đấy. Trận này của Đường Tam cùng Cố Lý chấm dứt rất nhanh. Nhìn qua không có đặc sắc như trận đấu của Đường Tam cùng Vũ Băng Kỳ. Nhưng sau khi xem hết trận này, các sư phụ đều có chút trầm mặc. Bọn họ hầu như nhất trí nghĩ là kinh nghiệm thực chiến của Đường Tam cực kỳ là phong phú. Nhưng hắn chỉ có 9 tuổi, chẳng lẽ hắn tại phương diện thực chiến là thiên phú dị bẩm? Từ nhỏ có chút ghen ghét với tên chấn trưởng xấu tính kia. Khóa thực chiến vẫn còn tiếp tục, Mộc Ân Tình nhưng không có lời bình hai trận chiến đấu của Đường Tam, bởi vì hắn có chút không biết nên bình luận như thế nào mới tốt. Vô luận là Vũ Băng Kỳ hay là Cố Lý, hôm nay đều biểu hiện rất xuất sắc, nhưng trên thực tế vẫn là bị Đường Tam nắm mũi dẫn đi. Như thế nào dạy bọn họ là một vấn đề, coi như là tại phía dưới chỉ điểm của mình, bọn họ có thể chiến thắng được Đường Tam sao? Tan học, các sư phụ cùng nhau rời đi. Đường Tam không có về phòng của mình, trực tiếp tìm tới Vũ Băng Kỳ. Đường Tam cười híp mắt nói, đại sư huynh. Vũ Băng Kỳ nhãn tình sáng lên, hiện tại liền tâm sự sao? Với hắn mà nói, Đường Tam quả thực như là một quyển bách khoa toàn thư. Đường Tam nói, đệ là muốn tiếp nhận nhiệm vụ. Chấn trưởng lão sư đã đồng ý, trừ nhiệm vụ bồi luyện ra, những nhiệm vụ khác đệ cũng có thể tiếp nhận. Được, vậy đi thôi. Vũ Băng Kỳ mang theo Đường Tam trở lại chỗ ở của mình. Độc Bạch lòng tràn đầy tò mò cũng đi theo Đường Tam. Đối với Đường Tam, trong lòng Độc Bạch là vô cùng hâm mộ. Đừng nhìn huyết mạch của hắn là huyết mạch duy nhất tầng thứ nhất, nhưng trên thực tế hắn tu vi chỉ có cấp 3, còn không có am hiểu chiến đấu. Thể năng cũng không được, thậm chí khóa thực chiến đều không cần hắn lên sân khấu. Mắt thấy đồng bạn đều đã có được sức chiến đấu cường đại, nói hắn không hâm mộ đó là giả dối. Vũ Băng Kỳ đem danh sách nhiệm vụ đem ra mà hỏi Đường Tam, đệ muốn tiếp loại hình nhiệm vụ gì? Đường Tam nói, trừ nhiệm vụ bồi luyện ra, nhiệm vụ gì kiếm tiền được nhiều hơn? Vũ Băng Kỳ nhìn hắn một cái nói, kỳ thật các loại nhiệm vụ đều chênh lệch không nhiều. Ban thưởng bao nhiêu phải xem độ khó nhiệm vụ. Ban thưởng càng lớn, độ khó nhiệm vụ lại càng lớn. Nhưng mà, đệ cũng nên lượng sức mình. Đệ xem, như loại nhiệm vụ săn giết này. Hắn chỉ vào bảng danh sách nhiệm vụ săn giết yêu thú mà nói, săn giết loại yêu thú giáp xí hổ tại bên trong gia Lý Sơn Mạch có tiền lời vô cùng cao. Bởi vì là yêu thú loại hổ, toàn thân nó đều là bảo vật. Nếu như có thể săn giết thành công, ban thưởng tự nhiên là rất lớn. Nhưng giáp xí hổ cho dù là con bé đều có tu vi cấp 5, thực lực trưởng thành càng là đạt đến cấp 7. Hơn nữa bọn nó tốc độ rất nhanh, nghĩ muốn săn giết được bọn nó là rất khó. Tiền lời lớn, mạo hiểm cũng lớn. Săn giết một con giáp xí hổ trưởng thành, chỉ ít có 10 miếng nguyên tố tệ. Đây là dè dặt mà đoán chừng. Đường Tam gật gật đầu nói, được, liền nhiệm vụ này đi. Vũ Băng Kỳ ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn hắn nói, cái gì cơ? Đệ nói cái gì? Đệ muốn nhận nhiệm vụ săn giết giáp xí hổ sao? Như vậy sao được? Phải biết rằng, tại trong núi rừng, sức chiến đấu của giáp xí hổ còn sẽ có chỗ tăng cường, đó là dân nhà của bọn nó. Đệ mới cấp 5 đấy. Không được, không được. Cái này đệ không thể nhận, quá nguy hiểm. Đường Tam mỉm cười nói, không mạo hiểm thì như thế nào tăng lên? Hơn nữa, đệ không nghĩ tới muốn tự mình một người nhận nhiệm vụ. Đại sư huynh, chúng ta cùng một chỗ nha. Lại kêu thêm mấy vị sư huynh, sư tỷ cùng một chỗ làm việc, chưa hẳn là không được. Còn có thể nhờ lão sư âm thầm bảo hộ chúng ta. Vũ Băng Kỳ nghe được có chút sững sờ. Độc Bạch bên cạnh nhịn không được hỏi, cái này gọi là ngươi nhận nhiệm vụ sao? Đường Tam nói, đúng vậy. Đệ lại không nghĩ tới muốn độc chiếm tất cả ban thưởng. Loại nhiệm vụ bậc cao cấp này, tiền lời nếu so với nhiệm vụ cấp thấp là tiền cao hơn nhiều. Huynh xem, những nhiệm vụ săn giết yêu thú cấp thấp kia ban thưởng 1-2 cái linh tê tệ. Nguyên tố tệ cùng linh tê tệ kém nhau quá lớn rồi. Dù là nhiệm vụ này chưa đều ra là một cái nguyên tố tệ, cũng so với hoàn thành nhiều nhiệm vụ săn giết yêu thú cấp thấp là tiền lời cao hơn nhiều. Cái này cớ sao mà không làm? Vũ Băng Kỳ nói, đệ muốn làm như thế nào? Đường Tam nói, đầu tiên chúng ta phải tổ chức một cái tiểu đoàn đội. Tại bên trong đoàn đội này, năng lực mọi người phải bổ sung cho nhau. Nhân số không cần quá nhiều, tránh khỏi chưa tiền lời bị ít đi. Sau đó chúng ta cùng nhau đi tìm sắc xí hổ, đem nó săn giết. Từ lão sư ở bên cạnh thủ hộ chúng ta, nếu có nguy hiểm lão sư lại ra tay. Vũ Băng Kỳ cao mày nói, những nhiệm vụ này lão sư chắc là sẽ không nhúng tay, chỉ có thể dựa vào năng lực của chính chúng ta. Đường Tam nói, việc này giao cho đệ sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục lão sư. Nếu như lão sư chịu đi cùng chúng ta, âm thầm bảo hộ chúng ta, như vậy có phải liền có thể nhận nhiệm vụ hay không? Vũ Băng Kỳ nghi ngờ nói, đó là đương nhiên rồi. Thế nhưng là, lão sư sẽ đồng ý sao? Việc đó giao cho đệ. Từ chỗ Vũ Băng Kỳ đi ra, Đường Tam lại để cho Độc Bạch đi về trước. Hắn một người đi tới chỗ ở Mục Ân Tình, học viện cứu thục không có văn phòng lão sư. Hắn gõ cửa không có phản ứng gì. Mộc Ân Tình còn chưa có trở lại, hẳn là đang cùng mấy vị lão sư đi ra ngoài thảo luận. Đường Tam cũng không nóng nảy, liền đứng chờ ở cửa. Đã chờ đợi chừng nửa canh giờ, Mộc Ân Tình đã trở về. Nhìn thấy Đường Tam ở cửa phòng mình, Mộc Ân Tình không khỏi có chút kinh ngạc. Em tìm ta sao? Đường Tam cung kính nói. Vâng, chào lão sư, em có một cái ý tưởng về khóa thực chiến muốn thương lượng cùng người một lát. Mộc Ân Tình gật gật đầu. Vào đi. Vừa rồi mấy người lão sư bọn hắn tụ họp ở một chỗ, chính là đang thảo luận phương diện năng lực thực chiến của Đường Tam. Nếu như không phải đã đem tất cả lai lịch Đường Tam đều điều tra được rành mạch, rõ ràng, bọn họ thật sự rất khó tin tưởng một tên hài tử 9 tuổi tại phương diện thực chiến có thiên phú cường đại như vậy. Đây quả thực là có chút ngược đời. Nhưng sự thật bày tại trước mắt không phải do bọn họ không tin. Tư Nho đã chuẩn bị lại đi tìm Trương Hạo Hiên nói một chút, hắn cảm thấy đứa bé này rất có hy vọng. Mộc Ân Tình nhưng thật ra là một người buồn bực nhất. Hắn xem như là lão sư khóa thực chiến, hắn cảm giác mình tại trước mặt Đường Tam một điểm đều không có tác dụng. Hắn không biết nên dạy như thế nào. Bản thân Mộc Ân Tình cũng không phải am hiểu khống chế nguyên tố. Ở phương diện này, coi như là Quan Long Giang cùng Tư Nho, một lát thậm chí nghĩ không ra hẳn là như thế nào dạy bảo Đường Tam. Đường Tam đóng kỹ cửa phòng, cung kính đi vào trước mặt Mộc Ân Tình. Mộc Ân Tình ngồi xuống nói ra, em có ý kiến gì không? Nói một chút coi. Đường Tam nói, Mộc lão sư, em ở hai lần khóa thực chiến cũng đã giao thủ cùng các học sinh. Em cảm thấy thực chiến khóa chúng ta có chút vấn đề. Sao cơ? Mộc Ân Tình có chút kinh ngạc mà nhìn hài tử đang đứng mà cũng không cao hơn chính mình đang ngồi. Có vấn đề gì sao? Đường Tam không chút do dự nói. Em cảm thấy vấn đề chính là không đủ tiếp cận thực chiến. Các học sinh luận bàn lẫn nhau, tuy rằng có thể ma luyện kỹ xảo, nhưng mà thực chiến thường thường muốn gặp phải nguy cơ sinh tử chính thức. Tại dưới uy hiếp tử vong, tiềm năng của chúng ta mới có thể bị đầy đủ kích phát ra. Tựa như em thời điểm tại Phong Lang Trấn, mấy lần ở bên ngoài tao ngộ Phong Lang tập kích, thiếu chút nữa liền chết. Nhưng chính là sau mấy lần kia, em đối với cảm ngộ phong nguyên tố rõ ràng khắc sâu hơn rất nhiều. Cho nên em cảm thấy khóa thực chiến hẳn là lại để cho mọi người chính thức cảm nhận được nguy hiểm. Tại dưới nguy cơ áp bách, mọi người mới có thể có tiến bộ càng lớn. Mộc Ân Tình nhãn tình sáng lên. Em nói là, em là bởi vì là trải qua nguy cơ sinh tử, cho nên mới đối với cảm ngộ phong nguyên tố trở nên rất sâu khắc sao. Em có bao nhiêu lần trải qua như vậy? Đường Tam nói. Xem như hai lần. Mộc Ân Tình gật gật đầu nói. Đó là bởi vì là em ngộ tính cao. Người bình thường coi như là trải qua hai lần, cũng chưa chắc sẽ có cảm ngộ như em. Đường Tam nói. Hai lần không được liền ba lần, ba lần không được thì càng nhiều lần. Kích thích mãnh liệt nhất định có thể thúc đẩy tiến bộ. Em đã trải qua chiến đấu như vậy. Về sau vốn là nghĩ mà sợ, sau đó đã nghĩ rất nhiều thứ. Cái loại quá trình chiến đấu quan hệ đến sinh tử sẽ có trí nhớ đặc biệt khắc sâu. Từng có kinh nghiệm như vậy, nhất định sẽ không muốn lần nữa đối mặt với tình huống như vậy. Tự nhiên sẽ càng cố gắng mà tu luyện, cũng sẽ có càng nhiều suy nghĩ sâu xa hơn. Mộc Ân Tình nói, vậy em cảm thấy khóa thực chiến chúng ta phải nên làm như thế nào? Đường Tam nói, em đã xem qua nhiệm vụ ở chỗ Đại sư Huynh, trong đó có săn giết yêu thú. Săn giết yêu thú sẽ không bại lộ thân phận thành viên cứu thục chúng ta. Em cảm thấy có thể cho tổ đội các học sinh đi săn giết yêu thú. Sau đó các sư phụ từ một nơi bí mật gần đó bảo hộ. Nhưng chỉ cần chúng ta không có nguy hiểm tính mạng, các sư phụ cũng đừng có xuất thủ tương trợ. Cho dù là cũng bất kể trọng thương cũng không nên tương trợ. Để cho mọi người tận khả năng mà đi cảm thụ kẻ địch mạnh mẽ áp bách trong thực chiến. Em cảm thấy hiệu quả như vậy sẽ tốt hơn một ít. Mộc Ân Tình toát ra vẻ suy nghĩ. Khóa thực chiến cùng loại học viện cứu thục không phải là không có, nhưng loại này đều là lão sư trực tiếp dẫn đội, thời điểm chiến đấu, lão sư ở một bên chỉ điểm, thời khắc mấu chốt ra tay. Một mình từ các học viên đi ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ săn giết là rất ít, trừ phi là săn giết yêu thú cấp thấp. Dù sao, học viện cứu thục chỉ có mười mấy người đệ tử, đều là trải qua chọn kỹ lựa khéo. Mỗi học viên đối với học viện mà nói đều là tài phú cực là quý giá. Bất luận một gã đệ tử đã bị tổn thương chí mạng, đối với học viện đều là đả kích thật lớn. Cho nên các sư phụ vẫn luôn rất cẩn thận. Mộc Ân Tình lầm bầm nói ra, chỉ sợ phát sinh nguy hiểm. Đường Tam nghiêm mặt nói, Mộc lão sư, bên trong nhà ấm mà bồi dưỡng được đóa hoa là chịu không được mưa to gió lớn đấy. Cái ngày đầu tiên em vừa mới tới, trấn trưởng lão sư liền đã nói với em, con người chúng ta phải tranh lấy không gian sinh tồn thuộc về chúng ta. Đã như vậy, chúng ta liền cần phải trả giá càng nhiều cố gắng hơn nữa mới được. Hơn nữa, các sư phụ cũng có thể âm thầm đi theo, thật sự có nguy hiểm đến tính mạng lúc lại ra tay bảo hộ chúng em, cũng là có thể thực hiện được. Mộc Ân Tình nói, chuyện này ta phải cân nhắc kỹ càng, em có ý tưởng cụ thể không? Đường Tam nói, vừa rồi em cùng đại sư huynh thương lượng một chút, chúng em cảm thấy có thể tìm một cái nhiệm vụ tương đối khó khăn để săn giết, tổ chức một chi tiểu đội đi săn giết yêu thú. Vì lý do an toàn, chúng em hy vọng chỉ ít có một vị lão sư âm thầm bảo hộ chúng em. Đương nhiên ở bên trong đoàn đội, chỉ có em cùng đại sư huynh biết có lão sư bảo hộ, sư huynh, sư tỷ khác là không biết. Nếu như chính chúng em có thể hoàn thành nhiệm vụ, thì lão sư cũng không cần ra tay, chỉ cần âm thầm nhìn là được. Về phần ban thưởng nhiệm vụ, chúng em có thể chia ra một nửa cho lão sư. Nếu như lão sư cuối cùng vì cứu vãn chúng em mà ra tay, như vậy ban thưởng nhiệm vụ cho lão sư 8 phần đều được, coi như là ma luyện đối với chúng em. Mộc Ân Tình nói, đây cũng là một cái biện pháp. Ta cùng lão quan thương lượng một chút, ngày mai nói cho các em kết quả. Vâng, tạ ơn lão sư. Đường Tam nói xong sau liền cáo từ. Thời điểm hắn đi tới cửa, lại dừng bước lại, quay người lại nghiêm túc nói với Mộc Ân Tình. Mộc lão sư, loại thực chiến khảo nghiệm sinh tử này mới có thể lại để cho chúng em tiến bộ càng lớn. Đường Tam đi rồi, Mộc Ân Tình ngập vào suy tư. Một câu mà Đường Tam rất đã động đến hắn, đó chính là bồi dưỡng được một đóa hoa bên trong nhà ấm là chịu không được mưa to gió lớn. Đối với tuyệt đại đa số con người phụ thuộc mà nói, đừng nói là nhà ấm rồi. Ngay cả sinh tồn đều tùy thời gặp phải mạo hiểm. Bọn họ đã bị thiên phú ảnh hưởng, dù cố gắng cùng kích thích huyết mạch thế nào cũng không có khả năng phát triển là cường giả. Mà những hài tử này của Học viện Cứu Thục là tổ chức chọn kỹ lựa khéo ra, chính là có hy vọng trở thành cường giả. Hài tử như vậy, ngược lại để cho bọn họ như một đóa hoa ở trong nhà ấm sao? Không trải qua mưa gió, bọn họ thật sự có thể thuận lợi phát triển không? Vấn đề này kỳ thật một mực khốn nhiễu lấy mấy vị lão sư. Tại bên trong các hài tử này, người cực kỳ có thiên phú ngược lại là tăng lên chậm nhất. Vô luận là Độc Bạch có được thiên hồ biến hay là Cố Lý có được thời quang biến đều là như thế. Thế nhưng là y huyết mạch như vậy thật sự là quá quý giá, bọn họ ai cũng không dám cầm tiền đi đặt cược. Mộc Ân Tình hít sâu một hơi, đứng người lên, hắn quyết định đi tìm Quan Long Giang bàn bạc một chút vấn đề này. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Đường Tam đi ra gian phòng Mộc Ân Tình, khóe miệng câu dẫn ra một vòng mỉm cười. Hắn biết chính mình 89 phần 10 có thể thuyết phục vị lão sư này. Từ thực chiến hôm nay của hắn chấm dứt, lúc ấy biểu lộ của Mộc Ân Tình là hắn có thể nhìn ra được. Mộc Ân Tình khi đó ánh mắt là mang theo vài phần thất vọng. Không có đối lập cũng không có thương hại. Những hài tử của Học viện Cứu Thục này, thực chiến đều là hắn dạy bảo. Đường Tam vừa tới, xem như từ bên ngoài mà đến. Lại tại hai lần thực chiến đại phóng hào quang sáng rọi, hầu như bằng vào sức một mình áp chế tất cả đệ tử khác. Coi như là thân là đại sư huynh Vũ Băng Kỷ đều không thể chiến thắng Đường Tam. Cố Lý thiên phú dị bẩm càng là thua rất nhanh. Điều này làm cho vị lão sư chịu trách nhiệm thực chiến này đối với năng lực bản thân sinh ra hoài nghi. Ngay tại lúc này, Đường Tam đã chờ đề nghị về khóa thực chiến. Tự nhiên càng đánh thẳng vào nhân tâm. Ăn xong cơm tối, Đường Tam liền một mình quay về gian phòng tu luyện. Hôm nay tu luyện với hắn mà nói cũng rất trọng yếu. Theo hiểu rõ đối với thôn phệ lạc ấn huyết mạch không ngừng sâu sắc hơn, Đường Tam phát hiện những lạc ấn huyết mạch đã bị cắn nuốt nhưng chưa có bị chính mình cố hóa. Nhưng thật ra là sẽ dần dần bị tiêu tán. Cấp độ lạc ấn khác nhau, tại trong thân thể của hắn bảo tồn thời gian không dài. Nói cách khác, trừ các lạc ấn đã được cố hóa ra, vô luận hắn hấp thu bao nhiêu loại huyết mạch chi lực đều dần dần xói mòn, thẳng đến triệt để biến mất. Trọng giáp thuật, thôi bỏ đi. Thời quang biến đối với Đường Tam lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Hơn nữa hắn ở bên trong tối tăm có dự cảm. Thời quang biến đến sẽ mang lại cho hắn cảm ngộ bất đồng đối với cái thế giới này. cấp độ trọng giáp thuật vốn là không tính cao, cấp bậc huyết mạch cũng thấp, bỏ đi nó hắn cũng không có chút nào đau lòng, cũng sẽ không ảnh hưởng đến lực chiến đấu của hắn. Chẳng qua là bên trên phòng ngự sẽ hơi chút yếu bớt một ít, nhưng thời quang biến đến trong tay hắn rồi, có thể phát huy ra tác dụng cũng không phải là Cố Lý có thể so sánh được. Tinh thần lực của Đường Tam cao hơn không biết bao nhiêu lần so với Cố Lý, thời gian không thể dùng nguyên tố để hình dung. Căn cứ trí nhớ của kiếp trước, Đường Tam rất rõ ràng đặc tính của thuộc tính thời gian. Nếu muốn khống chế thời gian, tinh thần lực cường đại ắt không thể thiếu. Hắn thôn phệ huyết mạch chi lực Cố Lý, mang đến cho hắn thời quang biến cấp 3. Nhưng bằng vào tinh thần lực cường đại, phương pháp hắn sử dụng cùng có thể phát huy ra tác dụng tốt hơn. Nhất định không phải Cố Lý có khả năng so với hắn được. Đường Tam khoanh chân ngồi ở trên giường, tập trung tư tưởng suy nghĩ nội thị, quan sát 5 cái lạc ấn đã tồn tại. Bây giờ trong 5 cái lạc ấn phong lang biến như cũ là rất lóe sáng. Đừng nhìn huyết mạch phong lang không cao, chẳng qua là huyết mạch tầng thứ 4 trong yêu quái tộc. Nhưng hắn đã hấp thu huyết mạch hậu duệ phong lang vương của phong hùng. Toàn bộ huyết mạch chi lực hiện tại cường độ đã đạt đến cấp 5 đỉnh phong, cần phải chờ huyền thiên công tu luyện tới tầng thứ 6. Còn phải thôn phệ một ít huyết mạch chi lực phong lang cấp 6 mới có khả năng tiến thêm một bước tăng lên. Trừ cái đó ra, 4 cái lạc ấn còn lại theo thứ tự là báo thiểm cấp 4, trọng giáp thuật cấp 3, linh tê tâm nhãn cấp 4, cùng với kim bảng biến cấp 2. 5 loại năng lực này ai cũng có sở trường riêng, trừ ra phong nhận ra, 4 loại cấp độ khác đều có chút thấp, chủ yếu là cũng không có cơ hội cường hóa. Đường Tam hiện tại có loại ý tưởng, nếu như lạc ấn của hắn đều đến từ trên người của các học viên của học viện cứu thục. Như vậy, tương lai lạc ấn tiến hóa là không phải vấn đề. Chỉ cần thực lực mọi người tăng lên, như vậy là hắn có thể theo sau bọn họ cùng một chỗ tiến bộ. Như vậy so với đi khắp nơi tìm yêu quái thôn phệ hấp thu huyết mạch chi lực sẽ dễ dàng một chút. Thí dụ như bây giờ Trình Tử Tranh có kim bằng biến là cấp 4. Đường Tam tuy rằng trước mắt thôn phệ đến hình thành lạc ấn huyết mạch chi lực cấp 2, nhưng thông qua bình thường tiếp xúc mà đi thôn phệ một chút cũng có cơ hội đến cấp 4. Trình Tử Tranh nếu tu luyện đến cấp 5, lạc ấn của Đường Tam tự nhiên cũng có thể đạt đến cấp 5, cho nên trợ giúp Trình Tử Tranh tu luyện liền tương đương với là tại trợ giúp chính mình. Nếu như khống chế băng nguyên tố, băng tinh biến của Vũ Băng Kỳ đã là cấp 6 rồi. Đường Tam nếu thôn phệ huyết mạch chi lực của hắn, Đường Tam ít nhất cũng có thể chậm rãi tăng lên tới cấp 5 đỉnh phong, chờ huyền thiên công đột phá, thậm chí có thể tăng lên tới cấp 6, nếu là có thể thôn phệ huyết mạch chi lực cấp 6 của Vũ Băng Kỳ. Sử dụng huyền thiên công tiến thêm một bước cũng không phải là không có khả năng, chẳng qua là hiện tại trong cơ thể hắn không có vị trí trống mà thôi. Trước mắt, bên trong 5 loại năng lực, phong lang biến bởi vì là hắn bên ngoài lộ ra năng lực, một lát là không thể thay thế, chỉ có thể tiếp tục mà dùng. Năng lực lạc ấn huyết mạch thiểm báo, Đường Tam coi trọng nhất chính là báo thiểm. Đó là năng lực cùng loại với thuấn di. Đừng nhìn huyết mạch thiểm báo nhất tộc tầng cấp không tính cao, chẳng qua là cùng phong lang là cấp thứ 4. Nhưng năng lực này của báo thiểm tương đối tốt, nhưng mà thiểm báo tại phương diện năng lực khác không đủ mạnh, cho nên mới lộ ra không có cường đại như vậy. Trước đó tên thiểm linh cấp 7 kia, tại thời điểm ở phong lang trấn thể hiện ra thực lực cũng là coi như không tệ. Cho nên tại trước khi có lựa chọn tốt hơn trước, Đường Tam không quá cam lòng bỏ qua năng lực thiểm báo nhất tộc. Tương lai hắn là ý định xem một chút lạc ấn huyết mạch thiểm báo có thể dung hợp cùng yêu thần biến khác hay không, có thể thúc đẩy nó tiến hóa. Trọng giáp thuật là hắn dùng ít nhất, cũng là đối tượng hắn lần này muốn thay thế. Trọng giáp thuật phòng ngự cũng không tệ lắm, đáng tiếc hiện tại chỉ có cấp 3, mà Đường Tam có huyền thiên công, quỷ ảnh mê tung bộ. Tại phương diện phòng ngự yêu cầu cũng là không phải rất cao. Ban đầu Đường Tam chuẩn bị hấp thu một ít huyết mạch chi lực phòng ngự của loại yêu quái khác để tấn chức trọng giáp thuật. Nhưng vì thời quang biến, hiện tại bỏ qua là có thể chấp nhận được. Linh tê tâm nhãn cũng không cần nói, năng lực này tương lai có ý nghĩa cực lớn. Đường Tam đã quyết định quay về lại từ chỗ độc bạch chuẩn bị thôn phệ một chút huyết mạch chi lực thiên hồ. Dù là chẳng qua là cấp 1 để dùng dung hợp thử xem. Nếu như đã thất bại, tương lai cũng phải nghĩ biện pháp một lần nữa đạt được linh tê tâm nhãn. Thất bại liền có thể cân nhắc lợi dụng một lát huyết mạch chi lực Vũ Băng Kỳ cho tương lai chính mình chuẩn bị đột phá đến huyền thiên công tầng thứ 6. Kim bằng biến không có gì có thể nói, có thể bay thật sự là quá trọng yếu. Hắn ý định từng bước từ Trình Tử Tranh thôn phệ một ít huyết mạch chi lực, đem kim bằng biến của mình cũng tăng lên tới cấp 4. 5 loại lạc ấn huyết mạch đã được an bài thỏa đáng. Hơn nữa mặc suy nghĩ của Đường Tam bây giờ càng phát ra rõ ràng. Không chỉ là muốn chính mình tăng lên, còn phải nghĩ biện pháp giúp đỡ đồng bạn được hắn thôn phệ huyết mạch chi lực đều tăng lên. Vũ Băng Kỳ ngộ tính vốn là rất cao, tại bên dưới Đường Tam chỉ điểm. Đối với hiểu rõ băng nguyên tố rõ ràng tăng lên một tầng nữa, tương lai đột phá đến cấp 7 hẳn là không có vấn đề. Như vậy, những người khác cũng là giống nhau, có thể giúp đỡ liền giúp bọn họ. Tuy rằng Đường Tam là trùng sinh mà đến, nhưng hắn thân là từng đã một đời thần vương. Ánh mắt của hắn là sắc bén hạng gì, chỉ điểm những học viên này so với các sư phụ học viện cứu thục là mạnh hơn nhiều. Tại dưới tác dụng tinh thần lực của Đường Tam, trọng giáp thuật dần dần bị tách ra. Sau đó Đường Tam mới cẩn thận từng ly từng tí, đem quang đoàn màu trắng đại biểu cho thời quang biến dẫn dắt tới. Lạc ấn tại trên vị trí thứ ba huyền thiên công chính mình. Hôm nay hắn hấp thu một lát vẫn có chút mãnh liệt, lúc ấy bởi vì là liên tục ba lần sử dụng năng lực thời quang biến. Huyết mạch chấn động của cô Ly chính là thời điểm mạnh nhất, cho nên Đường Tam một lát thôn phệ được dường như khá nhiều, trực tiếp liền hấp thu được huyết mạch chi lực cường độ cấp 3. Mặc dù chỉ là mới vào cấp 3, nhưng vẫn là tương đối mạnh. Thời quang biến chậm rãi dung nhập vào, lạc ấn màu trắng dần dần ổn định lại. Trong lúc đó, oanh lên một tiếng, trong đầu Đường Tam dường như có đổ vật gì đó nổ tung. Tất cả xung quanh đều ở đây một cái chớp mắt trở nên chậm chạp hơn. Ngay cả trong cơ thể hắn huyết mạch chấn động, huyền thiên công vận chuyển cũng tiếp theo trở nên trì hoãn. Tại chỗ sâu nhất trong tinh thần chi hải Đường Tam, một điểm kim quang vẻn vẹn chỉ như cây kim như ẩn như hiện mà hiện ra. Tất cả tình cảnh đều dường như đang biến hóa. Trong chốc lát nhanh hơn, trong chốc lát lại chậm đi. Làm tinh thần lực Đường Tam không ổn định ba động lấy. Một loại hiểu ra kỳ dị không ngừng tại trong đầu hắn hiển hiện. Thời gian, cái này chính là thời gian áo nghĩa. Đổi lại những người khác đột nhiên có biến hóa như thế, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tinh thần phân liệt. Nhưng Đường Tam thì không sợ. Kiếp trước hắn thân là thần vương, đối với thời gian tự nhiên có lý giải đặc biệt. Con trai, cháu trai của hắn ở kiếp trước đều có năng lực thời gian cường đại. Lúc này, hắn tại dưới tình huống tăng lên thực lực bản thân, lặng yên cảm thụ được thời gian cọ rửa. Cảm thụ được thời gian cọ rửa đối với thân thể cùng tinh thần. Hắn có loại cảm giác toàn thân bị tẩy rửa. Đó là thời gian dài tẩy rửa lấy một ít gì đó. Khi cảm giác vặn vẹo cùng chậm chạp dần dần biến mất, Đường Tam đột nhiên cảm thấy thân thể của mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều rồi. Đúng vậy, chính là cảm giác nhẹ nhõm, thậm chí thân hình ban đầu có chút gầy gò đều trở nên cường tráng thêm vài phần, tinh khí thần hoàn toàn khác nhau. Tu vi không có nói tăng lên, cường độ thân thể cũng không có tăng thêm, nhưng cảm giác chính là không giống nhau. Đường Tam lặng yên cảm thụ trong chốc lát, ánh mắt đã có vài phần khác thường. Hắn đã biết tại trên người mình xảy ra chuyện gì. Sau khi dung hợp thời quang biến, trải qua thời gian dài cọ rửa, khí tức kiếp trước của hắn đã giảm bớt, bởi vì là một điểm thần thức bản thân kia tồn tại. Tất cả trí nhớ của hắn không có khả năng bị thời gian dài loại trình độ này phai mờ. Nhưng mà, tại thời gian dài cọ rửa, về sau vị diện này vô thức mà đã đồng ý hắn tồn tại. Sở dĩ thân thể cảm thấy nhẹ nhõm là bởi vì là áp chế của vị diện này đối với hắn hầu như đã biến mất. Cũng không phải nói vị diện này không bài xích hắn, mà là thời quang biến tồn tại. Từ bên trên ý nào đó đã che mắt vị diện này, trước mặt làm cho cảm giác được hắn không phải là ngoại tộc. Theo hắn tương lai tu vi tăng lên, loại hiệu quả giấu kín này sẽ dần dần yếu bớt. Nhưng chỉ cần thời quang biến có thể đi theo thực lực tăng lên, vẫn có thể tiếp tục giấu kín vị diện này. Đã không có áp chế đến từ vị diện, đối với Đường Tam chỗ tốt lớn nhất chính là hắn có thể hấp thu tốt hơn thiên địa linh khí ở cái thế giới này cho mình dùng, có thể rất tốt mà tu luyện cùng tăng lên chính mình. Không hề nghi ngờ, chỗ tốt này là cực lớn. Chính như lúc trước hắn đoán trước như vậy, thời quang biến dung hợp sẽ mang cho hắn biến hóa về chất. Nếu như nói trong cơ thể hắn năm đại lạc ấn yêu thần biến cái nào không thể thay thế, đó chính là thời quang biến trong tương lai nhất định phải giữ lại. Hơn nữa, thời quang biến vẫn không thể dung hợp cùng huyết mạch của hắn phát sinh biến dị. Bởi vì là vậy có thể lại để cho hiệu quả giấu kín vị diện biến mất. Đường Tam khóe miệng câu dẫn ra một vòng dáng tươi cười. Cái này thật là một cái lựa chọn chính xác. Đường Tam thở phào một hơi. Một lần nữa tiến vào trạng thái minh tưởng, hấp thu thiên địa linh khí trong không khí tựa hồ càng phát ra nồng đậm, tiếp tục tu luyện huyền thiên công của hắn. Hiệu suất làm việc của Mộc Ân Tình vẫn còn rất cao. Sáng sớm ngày hôm sau, hắn đem Đường Tam cùng Vũ Băng Kỳ gọi vào gian phòng của mình. Hắn nói cho bọn họ, học viện đã phê chuẩn đề nghị của bọn hắn, cho phép bọn họ tổ chức thành đoàn thể tham dự thực chiến. Cụ thể an bài như thế nào, bọn họ tự động định đoạt, đồng thời phải giữ bí mật đối với học viên khác. Trước khi đi thi hành nhiệm vụ, không thể để cho học viên khác biết có lão sư âm thầm đi theo bảo hộ. Thời điểm đi ra từ gian phòng Mộc Ân Tình, ánh mắt Vũ Băng Kỳ nhìn Đường Tam cũng thay đổi. Tiểu tử này cũng thật là lợi hại. Trong vòng một đêm dĩ nhiên cũng lại để cho học viện phá lệ. Vũ Băng Kỳ thấp giọng hướng Đường Tam hỏi. Đến cùng vẫn lựa chọn nhiệm vụ kia sao? Đường Tam không chút do dự gật đầu. Liền chọn cái kia đi. Đệ xem rất tốt, mạo hiểm thì tiền lời cũng lớn. Vũ Băng Kỳ nói. Đệ là nói như thế nào thuyết phục Mộc lão sư? Đường Tam mỉm cười nói, đệ chỉ là nói cho Mục lão sư biết, khóa thực chiến của học viện không được, không có khảo nghiệm sinh tử, mọi người rất khó bị kích phát tiềm năng. Đúng rồi, tối hôm qua huynh như thế nào không có tới tìm đệ? Vũ Băng Kỳ nói, ngày hôm qua chính ta tiến vào trạng thái minh tưởng, cảm giác đối với băng nguyên tố lại cảm ngộ sâu hơn một tầng. Lại nói tiếp thật sự phải cảm ơn đệ. Từ khi ngày đó hàn huyên với đệ, về sau mấy ngày nay cảm giác tu luyện đặc biệt tốt, giống như mỗi ngày đều có lĩnh ngộ mới. Đường Tam giơ ngón tay cái lên nói, đây là đại sư huynh ngộ tính cao. Vũ Băng Kỳ nói, không nói trước những thứ này. Nếu như là muốn săn giết giáp xí hổ, đệ có ý định mang ai theo đây? Đoàn đội này của chúng ta phải tổ chức bao nhiêu người? Đường Tam nói, đệ cảm thấy người cũng không cần quá nhiều. Huynh, đệ, hơn nữa thêm Cố Lý sư huynh, Trình Tử Tranh sư tỷ. À đúng, lại mang theo Độc Bạch. Đúng là năm người chúng ta, hẳn là không sai biệt lắm. Vũ Băng Kỳ trợn mắt há hốc mồm. Sao cơ? Chỉ năm người chúng ta thôi sao? Đệ cảm thấy năm người chúng ta có thể đánh nhau được giáp xí hổ cấp 7 sao? Đường Tam nhún nhún vai nói, huynh không thể cứ chỉ xem cấp độ. Còn có chính là, đệ đã nói cùng Mộc lão sư, chúng ta là vì rèn luyện mới chấp hành nhiệm vụ này. Chẳng lẽ nói đem tất cả mọi người đều mang đến sao? Để mọi người vây công sao? Người nhiều cũng không nhất định là tốt. Người nhiều hỗn loạn, bất lợi với chỉ huy, thậm chí lão sư cứu viện cũng không dễ dàng. Ít người mới có thể rèn luyện tốt hơn. Hơn nữa chỉ cần có thể lực bổ sung, vượt cấp đánh chết cũng không hẳn là không được. Để lựa chọn giáp xí hổ không chỉ là vì tiền, mà luyện bản thân cũng là thật sự. Đại sư huynh không muốn tấn cấp tới cấp 7 sao? Không có áp lực sao có thể đi xa? Huynh xem như là chủ lực tuyệt đối, đối mặt với áp lực lớn nhất, nhất định sẽ có càng nhiều cảm ngộ. Cố Lý sư huynh khống chế, Trình Tử Tranh sư tỷ trinh sát cùng cứu viện lúc trọng yếu, chúng ta phối hợp đều rất không tồi. Vũ Băng Kỳ nói, còn Độc Bạch là chuyện gì xảy ra? Dẫn hắn đi làm gì? Hắn không có chút thực lực nào, một bàn tay sắp xí hổ cũng có thể đem hắn chụp chết rồi. Trong ánh mắt Đường Tam thoát ra vài phần cổ quái mà nói, huynh đừng quên tác dụng của Thiên Hồ Chi Nhãn. Hắn thế nhưng là người may mắn nhất học viện chúng ta đấy. Chúng ta muốn săn giết giáp xí hổ, đầu tiên phải có thể gặp được giáp xí hổ mới được. Vận khí cũng rất trọng yếu đấy. Mang theo máy phát vận khí của chúng ta, không phải rất tốt sao? Vũ Băng Kỳ khóe miệng co giật rồi một cái nói, có một vấn đề không biết đệ đã cân nhắc qua chưa? Ta cùng Tranh Tử không nói trước, Độc Bạch cùng Cố Ly thế nhưng là hai cái huyết mạch thiên phú tốt nhất học viện. Đừng nhìn bọn họ tu vi tăng lên chậm. Học viện đối với bọn họ coi trọng là không tầm thường. Học viện có thể đồng ý bọn họ cùng đi với chúng ta sao? Đường Tam nói, thử xem chứ sao? Hẳn là không có việc gì, có lão sư âm thầm bảo hộ nữa cơ mà. Huynh là đại sư huynh mà nhát vậy. Vũ Băng Kỳ bất đắc dĩ nói, đệ thật giỏi, cũng phải để bọn họ nguyện ý đi mới được. Đường Tam đã tính trước mà nói, giao cho đệ đến thuyết phục bọn họ. Phương pháp thuyết phục của Đường Tam kỳ thật rất đơn giản. Hắn đầu tiên tìm được Độc Bạch. Đệ cùng đại sư huynh muốn đi chấp hành một cái nhiệm vụ săn giết. Học viện đã phê chuẩn, chúng ta ý định dẫn huynh đi cùng. Mang ta đi sao? Ta không được đâu. Độc Bạch kinh ngạc mà nhìn Đường Tam nghiêm trang trước mặt. Không biết vì cái gì, hắn cảm thấy hôm nay Đường Tam nhìn qua giống như thuận mắt đi một tí, tựa hồ cao lớn một chút. Đường Tam nghiêm túc nói, huynh có thể đấy. Thiên Hồ Chi Nhãn của huynh đối với chúng ta sẽ có trợ giúp rất lớn, chúng ta cần có huynh. Độc Bạch sửng sốt một lát, lập tức có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Cần ta sao? Bọn họ cần ta sao? Ta xem như là kẻ yếu nhất học viện, rút cuộc có người cần ta rồi sao? Cảm giác này thực sự là quá tuyệt vời. Được, ta đi. Đường Tam nói, thì cứ như vậy nhé, thời điểm ra đi đệ sẽ gọi huynh. Sau đó Đường Tam lại đã tìm được Trình Tử Tranh, Tranh Tử sư tỷ. Đệ cùng đại sư huynh chuẩn bị đi hoàn thành một cái nhiệm vụ săn giết. Đại sư huynh nói hy vọng tỷ cũng có thể đi cùng chúng ta. Sư huynh lại không có ý tứ nói cho tỷ. Đệ thay đại sư huynh đi hỏi một chút, tỷ có đi không? Đi chứ. Ngu sao không đi? Trong mắt Trình Tử Tranh sáng lên những vì sao. Một người cuối cùng, Đường Tam đã tìm được Cố Lý. Cố Lý sư huynh, đệ có chút chuyện muốn nói với huynh. Cố Lý nghi ngờ nhìn Đường Tam. Hắn cũng phát hiện Đường Tam giống như thay đổi một ít. Nhìn thuận mắt hơn một chút. Chuyện gì? Sắp bắt tiết học, đệ nói ngắn gọn chút đi. Ngày hôm qua thua ở tiểu sư đệ, hắn bây giờ còn có chút phiền muộn. Đường Tam xuất ra một đồng linh tê tệ đưa cho Cố Lý. Cố Lý không có nhận, nghi ngờ nhìn hắn. Đệ làm cái gì vậy? Đường Tam nói. Cố Lý sư huynh, đệ ý định cùng đại sư huynh đi chấp hành một cái nhiệm vụ săn giết, muốn mời huynh đi. Cố Lý nghi ngờ hỏi. Đây thủ lao sao? Một cái linh tê tệ tuy rằng không coi vào đâu, nhưng là không ít. Đường Tam lắc đầu nói, không phải thù lao, trước tiên làm tiền thế chấp cho huynh. Nếu như huynh chịu cùng chúng ta đi chấp hành nhiệm vụ lần này, sau khi trở về, ta sẽ dạy huynh một cái biện pháp, lại để cho huynh có thể đánh bại sư huynh Trương Trạch Bân. Nếu biện pháp của đệ không thành, một đồng linh tê tệ này xem như bồi thường đưa cho huynh. Nếu như đã thành công thì huynh trả lại cho đệ. Còn có, tiền lời nhiệm vụ cũng có một phần của huynh. Cố Lý vô thức nói. Đệ có thế để cho ta chiến thắng Trương Trạch Bân sao? Làm sao có thể? Trương Trạch Bân da dày thịt béo. Hắn tuy rằng có thể tại lúc đầu chiếm cứ thượng phong, nhưng mà đánh tới đằng sau không có biện pháp. Trương Trạch Bân là trừ Vũ Băng Kỳ ra, là đối thủ làm hắn đau đầu nhất. Không phá được phòng ngự, tất cả đều không có ý nghĩa. Đường Tam nhún nhún vai nói. Cái ngày đệ vừa đến, huynh sẽ cho là đệ có thể bất phân thắng bại cùng đại sư huynh sao? Huống chi, đệ có tiền thế chấp. Được, vậy thử xem. Cố Lý nhận lấy linh tê tệ. Đến tận đây, tiểu đội 5 người trên lý luận đã hợp thành. Mộc Ân Tình nhìn Đường Tam cùng Vũ Băng Kỳ đứng ở trước mặt mình, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cái gì cơ? Sắp xí hổ sao? Có phải các em điên rồi hay không? Vũ Băng Kỳ có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Đường Tam, trong ánh mắt mang theo một loại bất đắc dĩ. Đệ xem đấy, ta biết ngay là như thế này mà. Đường Tam nhưng là vẻ mặt bình tĩnh, nghiêm túc hướng Mộc Ân Tình nói. Lão sư, đây không phải là còn có người âm thầm bảo hộ chúng em sao? Nếu như chúng em chẳng qua là chọn một mục tiêu đủ khả năng, ý nghĩa ma luyện kia thì có ý nghĩ gì chứ? Nguyên nhân chính là đối thủ cường đại, chúng em mới có thể mà cảm thụ áp lực rất tốt. Tại bên trong áp lực mà ma luyện bản thân. Hơn nữa, chúng em tuy rằng tu vi còn chưa đủ, nhưng em nghĩ là chỉ cần mọi người có thể đồng tâm hiệp lực, ăn ý phối hợp. Đối mặt với yêu thú cấp 7 cũng không phải không có lực đánh một trận là có khả năng thành công. Mộc Ân Tình ngày hôm qua tuy rằng bị Đường Tam thuyết phục, nhưng là không nghĩ tới lá gan của hắn vậy mà sẽ lớn như vậy. Rõ ràng trực tiếp đem mục tiêu xác định là sáp xí hổ. Thế nhưng là, em có biết hay không, sáp xí hổ là yêu thú dạng gì? Sáp xí hổ trưởng thành là cấp 7, cũng không phải là không có cấp 8 tồn tại. Sáp xí hổ tu luyện tới cảnh giới cao thâm, đạt đến cấp 9 đều cũng có khả năng đấy. Các em có thể phán định chính mình gặp phải là sáp xí hổ cấp độ gì sao? Gia hỏa này có thể bay, hơn nữa tốc độ phi hành rất nhanh. Một khi không cách nào đối kháng, các ngươi ngay cả chạy đều chạy không được. Lựa chọn sáp xí hổ không phải là rèn luyện, ta cảm thấy càng giống phải đi chịu chết. Em triệu tập đồng đội có thể đồng ý đi theo em sao? Đường Tam rất thản nhiên mà nói. Em không có nói cho bọn họ là đi săn giết yêu thú gì, chờ đụng phải bọn họ mới có thể biết. Ánh mắt Mộc Ân Tình nhìn Đường Tam cũng thay đổi. Rất có vài phần không nghĩ tới em là hài tử cái gan to bằng trời như vậy. 9 tuổi muốn đi giết sáp xí hổ sao? Em càng giống như là 19 tuổi thì đúng hơn. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một âm thanh có chút nghiêm nghị. Là người có dũng khí hay là người ngu không ai bằng. Quan Long Giang đi nhanh từ bên ngoài đi vào, ánh mắt lợi hại mà nhìn Đường Tam. Thật sự là nghé mới sinh không sợ cọp. Các em thật sự không sợ đi chịu chết sao? Đường Tam nói. Chúng em nhất định sẽ cẩn thận. Đây không phải còn có các sư phụ âm thầm bảo hộ sao? Các lão sư cũng không thể lấy không tiền lời lớn như vậy. Không trải qua mưa gió thì như thế nào gặp cầu vồng? Không có người nào có thể tùy tiện thành công. Lão sư, nếu muốn kích phát huyết mạch chi lực mọi người, lại để cho tiềm năng trong huyết mạch bị triệt để kích phát ra, đây mới là đường tắt. Mạo hiểm nhất định là có, nhưng chỉ cần tận lực cẩn thận, làm đủ chuẩn bị. Em cảm thấy mạo hiểm vẫn là tại trong phạm vi khống chế đấy. Quan Long Giang tức giận nói. Chẳng lẽ lại để cho tất cả lão sư chúng ta đều đi theo các em sao? Đó còn không bằng khóa thực chiến tại học viện nữa đấy. Lại để cho chúng ta trực tiếp bảo hộ các em sao? Đúng lúc này, bên ngoài lại truyền tới một âm thanh. Để cho bọn nhỏ đi đi. Quan Long Giang cùng Mộc Ân Tình đồng thời hướng ra phía ngoài nhìn lại. Người đến không phải ai khác, chính là người phụ trách học viện cứu thục. Chính là trấn trưởng Trương Hạo Hiên. Trương Hạo Hiên biểu lộ mang theo vài phần quái dị. Hắn đi vào bên người Quan Long Giang cùng Mộc Ân Tình. Tiểu Đường nói cũng không sai, cho áp lực là thủ đoạn hữu hiệu để kích thích bọn nhỏ phát triển. Có lẽ chính là bởi vì chúng ta quá bảo thủ rồi, cho nên tốc độ phát triển của bọn nhỏ mới có thể chậm như vậy. Bọn họ từng người đều thiên phú dị bẩm. Như thế nào phát huy ra thiên phú của bọn hắn, lại như thế nào để cho bọn họ càng nhanh mà phát triển. Đó cũng là chúng ta đang một mực nghiên cứu thảo luận đấy. Tổ chức qua nhiều năm như vậy cũng có chút tích lũy, thế nhưng là chúng ta cũng biết, tốc độ tích lũy vẫn là quá chậm. Dựa theo tốc độ như vậy, chỉ sợ trăm năm, thậm chí nghìn năm cũng không có khả năng lại để cho con người chúng ta tranh thủ đến không gian sinh tồn. Chúng ta nếu như không mạo hiểm, tương lai thì như thế nào vì hậu bối chúng ta sáng tạo ra hoàn cảnh sinh tồn tốt hơn. Trước khi Đường Tam tìm đến Mộc Ân Tình, cũng đã trước hết đi tìm Trương Hạo Hiên. Hơn nữa đem ý nghĩ của mình nói cho Trương Hạo Hiên nghe. Trương Hạo Hiên khác với Mộc Ân Tình cùng Quan Long Giang ở chỗ. Hắn biết tiềm năng của Đường Tam, biết Đường Tam đồng thời có được nhiều loại năng lực. Trương Hạo Hiên thân là người lãnh đạo toàn bộ học viện thị trấn nhỏ. Đường Tam cũng tin tưởng, ánh mắt Trương Hạo Hiên khẳng định so với hai người khác càng là có tầm nhìn xa hơn. Hơn nữa, Trương Hạo Hiên xem như là sư phụ của hắn, đối với tín nhiệm của hắn cũng sẽ nhiều hơn một chút. Nhưng mà, Quan Long Giang như trước chần chờ. Trương Hạo Hiên khoát tay áo, không có lại để cho hắn nói tiếp. Ta đi cùng bọn họ, coi như là gặp được sát xí hổ cấp 9, thủ hộ bọn họ chu toàn vẫn là không thành vấn đề. Đây một lần thử nghiệm trọng yếu. Nếu như thử nghiệm thành công, cũng có thể xem như là cách dạy học tốt trong tương lai của học viện. Tiểu Đường có câu nói không sai. Bên trong nhà ấm bồi dưỡng được đóa hoa. Đó hoa đó là chịu không được mưa to gió lớn đấy. Tương lai bọn họ cũng sẽ là trụ cột vững vàng của tổ chức. Bọn họ cần phải chính là ma luyện càng lớn. Trấn trưởng chính là trấn trưởng, giải quyết dứt khoát. Nghe hắn nói muốn tự mình tiến về trước, Mộc Ân Tình cùng Quan Long Giang còn có thể nói cái gì? Trương Hạo Hiên nhìn về phía Đường Tam. Các con ý định lúc nào thì đi. Đường Tam nói. Liền ngày mai, con cùng đại sư huynh đã xem xét khu vực sinh tồn của xác xí hổ ở bên trong sơn mạch rồi. Khoảng cách với chúng ta vẫn là rất xa, đoán chừng tìm kiếm cũng cần thời gian nhất định. Chúng ta hôm nay chuẩn bị, ngày mai xuất phát. Trương Hạo Hiên tiếp tục hỏi. Con chuẩn bị mang đi mấy người? Đường Tam nói. Người con đã chọn xong rồi, tăng thêm con cùng đại sư huynh, tổng cộng có 5 người. Người quá nhiều ngược lại bất tiện phối hợp. Phía dưới năng lực bổ sung, 5 người con nghĩ là tạm thời vậy là đủ rồi. Người quá nhiều mà nói, cũng bất tiện cho người chăm sóc. Được. Vậy sáng sớm ngày mai xuất phát, Đường Tam cùng Vũ Băng Kỳ đi rồi. Quan Long Giang nhìn đứng chấp tay Trương Hạo Hiên nói, ngươi đối với tên đồ đệ này rất bao dung đấy. Khiến cho hắn làm bát nháo như vậy, vạn nhất xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Trương Hạo Hiên không chút do dự nói ra, xảy ra chuyện ta gánh chịu trách nhiệm. Quan Long Giang bất đắc dĩ nói, vậy tất cả cẩn thận, ngươi cũng làm nhiều chuẩn bị đi. Tuy nói yêu thú bình thường không đến được thần cấp, nhưng ngươi vẫn là phải cẩn thận một ít. Trương Hạo Hiên gật gật đầu nói, người đó, đôi khi chính là quá mức lo trước lo sau rồi. Lời nói của Đường Tam kỳ thật đối với ta xúc động rất lớn. Nếu muốn làm chuyện lớn, lại để cho những hài tử này tương lai thật sự có được năng lực đối kháng hai tộc yêu tinh. Như vậy, bồi dưỡng đối với bọn họ không thể làm từng bước, nhất định phải dũng cảm thử nghiệm. Tại trong lúc này coi như là có chỗ thương vong, chỉ cần kết quả sau cùng là tốt. Đạt được kinh nghiệm là quý giá đấy, đều là đáng giá cả đấy. Quan Long Giang cười khổ nói là nói như vậy, nhưng chúng ta tích lũy chút lực lượng ấy là nói dễ vậy sao? Dù sao ngươi là lão đại, nghe lời ngươi là được. Có cần nhờ lão tư cùng đi hay không? Trương Hạo Hiên lắc đầu nói, không cần, bên này còn cần hắn tọa trấn, không thể đơn giản rời đi. Đi học, tu luyện, ăn cơm, tu luyện, một ngày vội vàng mà qua, các đội viên đã nhận được Đường Tam xác nhận. Vừa rạng sáng ngày thứ hai liền lặng yên không một tiếng động mà khỏi học viện. Ở sau núi sườn núi tập hợp, Vũ Băng Kỳ không hề nghi ngờ là tiểu đội trưởng. Năm người thừa dịp trời mới vừa tờ mờ sáng, lén lút hướng ra Lý Sơn Mạch mà đi. Vũ Băng Kỳ đi tuốt ở đằng trước, cô Lý đi theo phía sau hắn. Trình Tử Tranh phóng ra yêu thần biến phi hành trên không trung, lượn vòng tại bên trên không bọn họ. Độc Bạch ở trung tâm, Đường Tam thì là bọc hậu. Năm người quen việc dễ làm mà tiến vào sơn mạch, rất nhanh biến mất trong rừng. Khi chương trình học buổi sáng mới bắt đầu, Quan Long Giang đột nhiên ý thức được một cái vấn đề cực lớn. Tình huống như thế nào? Độc Bạch, cô Lý đâu rồi? Hắn ngày hôm qua cũng không có hỏi Đường Tam cùng Vũ Băng Kỳ muốn dẫn đi là ai. Tại hắn xem ra, hảo đồ đệ chính mình là một vị đại sư huynh luôn luôn trầm ổn trong học viện, chắc chắn sẽ không làm chuyện sằng bậy. Bọn họ muốn đi săn giết sáp xí hổ, nhất định là lựa chọn mấy tên đệ tử tu vi mạnh nhất xem như là đồng đội. Thế nhưng là, sáng sớm hôm nay vừa mới bắt đầu đi học, hắn phát hiện trừ Đường Tam cùng Vũ Băng Kỳ ra, cùng bọn họ cùng một chỗ rời đi còn có Trình Tử Tranh, Độc Bạch cùng Cố Lý. Vô luận là Kim Bằng Biến hay là Thời Quang Biến cùng Thiên Hồ Biến, mấy tên đệ tử này hầu như đều có kỹ năng cực hạn. Thế nhưng là, ở bên trong mấy tên đệ tử này, ngay cả một người cấp 5 đều không có. Hai người là cấp 4, còn có một người cấp 3 không hề có sức chiến đấu. Làm loạn rồi. Hai tên Đường Tam cùng Vũ Băng Kỳ là muốn làm loạn rồi. Bọn họ có biết hay không, nếu Độc Bạch cùng Cố Lý xảy ra chuyện gì, tổng bộ bên kia đều có thể đem bọn họ hủy đi. Luận thiên phú, Độc Bạch cùng Cố Lý tại trong toàn bộ tổ chức cứu thục đều là cực hạn, cũng là được ký thác kỳ vọng lớn nhất. Vì cái gì đem bọn họ đưa đến Gia Lý Thành? Chính là bởi vì là Gia Lý Thành bên này trời thì cao mà hoàng đế thì xa. Tương đối mà nói không dễ dàng xảy ra vấn đề. Thế nhưng là, bọn họ đi vượt cấp săn giết yêu thú cường đại, Vạn nhất đã chết thì làm sao bây giờ? Người nào chịu trách nhiệm? Coi như là Trương Hạo Hiên cũng không chịu nổi trách nhiệm này. Quan Long Giang luống cuống. Khi Trương Hạo Hiên âm thầm lặng yên lên núi đi theo, hắn nhìn thấy năm người là năm tiểu gia hỏa này cũng là sợ ngây người. Hắn đương nhiên biết nhiệm vụ lần này người chủ đạo là Đường Tam, một tiểu đệ tử của chính hắn vậy mà lá gan cũng quá lớn. Lùi một bước mà nói, hắn mang theo Trình Tử Tranh cùng Cố Ly coi như xong, tốt xấu gì bọn họ cũng đều là cấp 4. Hơn nữa năng lực có tất cả đặc sắc, thời quang biến của Cố Lý tại phương hiện khống chế đúng là rất mạnh. Thế nhưng là, hắn mang tên Độc Bạch này làm gì? Độc Bạch ngay cả thể năng đều không có, muốn chiến đấu lực cũng không được. Một khi đánh nhau, bọn họ có thể lo lắng cho Độc Bạch sao? Đừng nói là Trương Hạo Hiên. Sau khi tiểu đội xuất phát, Cố Lý cùng Trình Tử Tranh nhìn thấy Đường Tam mang theo Độc Bạch, cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng bọn họ cũng không nói gì, bởi vì bọn họ cũng không biết mục tiêu chuyến này là cái gì. Tại bọn họ xem ra, ngay cả Độc Bạch đều mang theo, săn giết yêu thú hẳn là loại cũng sẽ không quá mạnh mẽ mới đúng. Vũ Băng Kỳ đi tuốt ở đằng trước. Hắn mơ hồ có thể đoán được quan lão sư chính mình tại sau khi biết danh sách bọn họ hành động có những ai, về sau sẽ có phản ứng như thế nào. Tiểu Đường à Tiểu Đường, nếu không phải vì đệ hứa hẹn dạy ta thủ pháp điều khiển băng chùy, ta nói cái gì cũng sẽ không cùng đệ làm loạn như vậy. Vũ Băng Kỳ trong nội tâm không có đáy, chỉ vẹn vẹn có một điểm cảm giác an toàn cũng là Trương Hạo Hiên mang đến. Chấn trưởng thế nhưng là cường giả cấp 9, có chấn trưởng âm thầm bảo hộ, lần hành động này hẳn là an toàn. Mọi người một đường tiến lên rất nhanh. Đây cũng không phải là khóa thể năng, tất cả mọi người có thể thi triển yêu thần biến chính mình, nhưng lại không có mang theo đối trọng. Mới vừa đi vào đoạn đường sơn mạch này, tất cả mọi người có thể nói là quen việc dễ làm. Lại có Vũ Băng Kỳ ở phía trước dẫn đường, bởi vậy vô cùng thuận lợi. Rất nhanh, bọn họ đã vượt qua khu vực thiên bồng, dần dần xâm nhập đến bên trong gia lý sơn mạch. Độc Bạch thở nhẹ hơi thở nói, lần này mục tiêu của chúng ta là cái gì? Thể năng của hắn như trước là yếu nhất, Đường Tam mỉm cười nói. Giữ lại chút cảm giác thần bí đi, chờ gặp được mọi người tự nhiên sẽ biết. Chúng ta vừa đi cũng một bên thương lượng một chút chiến thuật lúc tao ngộ yêu thú. Phía trước Vũ Băng Kỳ quay đầu hỏi, đệ có ý định làm như thế nào? Đường Tam tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng hai trận thực chiến của hắn cùng Vũ Băng Kỳ. Hơn nữa còn chiến thắng Cố Lý, năng lực vẫn phải là uyên bác nhất trong bọn họ. Đường Tam nói, nếu như tao ngộ yêu thú, đại sư huynh nhất định là chủ lực. Huynh phải chính diện ngăn cản yêu thú công kích. Tại lúc ngăn cản yêu thú, đồng thời còn phải chú ý thông qua băng nguyên tố rét lạnh chậm lại cùng quấy nhiễu yêu thú hành động. Do đó lại để cho sức chiến đấu yêu thú yếu bớt. Cố Lý sư huynh, nhiệm vụ của huynh nặng nhất. Khi đại sư huynh ngăn cản yêu thú, huynh phải tìm đúng cơ hội tới thi triển thời quang biến. Cắt ngang yêu thú hành động, sáng tạo cơ hội cho chúng ta. Chỉ cần thời quang biến của huynh khống chế được tốt, coi như là gặp được yêu thú thực lực càng đại hơn nữa so với chúng ta đều có thể đối phó. Tranh tử sư tỷ, tỷ chịu trách nhiệm trinh sát, nhất là phải trinh sát có số lượng bao nhiêu yêu thú tới gần chúng ta. Yêu thú hành động một mình tương đối dễ đối phó, nhưng nếu như là tao ngộ đàn yêu thú, sẽ dường như gặp phải phiền toái. Cho nên tỷ trinh sát cũng rất trọng yếu. Một khi chiến đấu, tỷ còn phải chịu trách nhiệm quấy rối yêu thú giúp đại sư huynh ở chính diện, là hộ giá cho đại sư huynh. Một câu là hộ giá cho đại sư huynh. Trình Tử Tranh nghe được vui vẻ ra mặt. Nàng thật sâu cảm nhận được tầm quan trọng của mình. Độc Bạch vội vàng hướng Đường Tam hỏi, ta đây thì sao? Đường Tam nói, Độc Bạch sư huynh tác dụng cũng rất trọng yếu. Thiên hồ chi nhãn của huynh có tác dụng quan sát đo đạc số mệnh. Thời điểm chúng ta lựa chọn phương hướng, liền cần phải huynh ra tay để phân biệt phương hướng nào là thích hợp nhất cho chúng ta. Tại thời điểm chiến đấu, cũng cần huynh dùng thiên hồ chi nhãn dẫn đạo số mệnh, lại để cho số mệnh đứng tại chúng ta bên này. Đến lúc đó đệ sẽ lựa chọn tận khả năng tìm nơi an toàn cho huynh. Huynh chỉ cần từ một nơi bí mật gần đó điều khiển số mệnh là được rồi. Năng lực mạnh nhất của thiên hồ chi nhãn chính là số mệnh. Khống chế số mệnh, dẫn đạo số mệnh. Loại thuộc tính đặc thù Đường Tam ở kiếp trước cũng không có gặp qua. Số mệnh là tồn tại hư vô mờ mịt, như bình thường mà nói là bên trong tối tăm đều có ý trời. Cái này kỳ thật đều là số mệnh. Mà thiên hồ chi nhãn có thể quan sát số mệnh, dẫn đạo số mệnh. Cái này nghe tới tựa hồ không có gì, trên thực tế lại có tác dụng rất lớn, nhất là năng lực thông suốt tới trình độ nhất định. Về sau quả thực chính là tồn tại nghịch thiên, nếu không huyết mạch thiên hồ cũng không có khả năng trở thành huyết mạch cấp 1. Tính ở bên trên cường giả yêu quái tộc, thiên hồ đại yêu hoàng phải xếp trong 3 thứ hạng đầu. Đây cũng là nguyên nhân Độc Bạch như thế được coi trọng. Nhưng tại thời điểm cấp thấp, thiên hồ chi nhãn có khả năng quan sát, dẫn đạo số mệnh dường như có hạn, tác dụng tương đối nhỏ. Sức chiến đấu lại không có, nhưng mà có ít cũng còn hơn là không có. Tu luyện nhiều năm, hơn nữa trồng chất vào nhiều tài nguyên. Nói như thế nào Độc Bạch cũng có năng lực thiên hồ chi nhãn cấp 3, bao nhiêu vẫn có chút tác dụng. Học viên khác đều không có cảm thấy kỹ năng của Độc Bạch có tác dụng gì. Nhìn sức chiến đấu của Độc Bạch cũng không phải rất mạnh, cũng không rõ ràng tầm quan trọng của Độc Bạch. Nhưng cảm thụ của Đường Tam lại không giống cùng bọn họ. Từ khi Đường Tam đi vào học viện cứu thục, về sau Độc Bạch vô thức mà cùng ở một chỗ với hắn. Trừ rồi buổi tối trở về phòng lúc tu luyện ra, phần lớn thời gian Độc Bạch đều chủ động tìm tới hắn. Bản thân điều này liền đã nói rõ một vài vấn đề. Loại số mệnh chi tử này đang hướng trên người mình mà dựa vào. Hiển nhiên không thể nào là bởi vì Độc Bạch có thể phát hiện thần trí của mình. Coi như là Tư Nho đều phát hiện không được. Khả năng duy nhất chính là hắn có thể mơ hồ cảm nhận được là số mệnh chi lực của chính mình. Chủ động dựa sát vào là vì mượn số mệnh của chính mình. Tựa như trước Độc Bạch không chỉ đã từng nói qua một lần cùng Đường Tam. Hắn hy vọng Đường Tam có thể làm thủ hộ giả cho chính mình. Thân là có được số mệnh tồn tại, Độc Bạch chưa bao giờ nói qua loại lời này cùng người khác. Nhưng mới quen Đường Tam được vài ngày liền hướng hắn biểu đạt ý nghĩ này. Ý vị này là Độc Bạch vô thức mà có thể cảm nhận được tiềm năng của Đường Tam. Đây cũng là một bộ phận tác dụng của thiên hồ chi nhãn. Thậm chí Độc Bạch khả năng đều không có cảm giác quá lớn. Chẳng qua là vô thức mà thân mật cùng Đường Tam. Như vậy, từ góc độ Đường Tam để suy nghĩ. Trái lại xem ra, Độc Bạch có thể cảm nhận được số mệnh. Đi theo số mệnh mà tiến lên, dẫn đạo số mệnh biến hóa. Chính mình mang theo hắn, liền thật sự như là mang theo một máy phóng thích số mệnh, có tác dụng thích hên tránh xấu. Độc Bạch không chút do dự cùng đi với Đường Tam, hiển nhiên không chỉ là xuất phát từ tín nhiệm. Mọi người mới quen nhau được mấy ngày, không nên tín nhiệm lớn đến như vậy. Trừ việc là bị nhận thức mừng rỡ ra, chính là bởi vì là Độc Bạch có thể cảm nhận được. Ở một chỗ cùng với Đường Tam sẽ nhận được số mệnh chiếu cố. Cho nên, các sư phụ khả năng cũng không có cảm giác được thiên hồ chi nhãn của Độc Bạch kỳ thật đang dần dần sinh ra ảnh hưởng đối với cuộc sống của Độc Bạch. Đường Tam lại nhạy cảm phát hiện ra điểm ấy. Đây cũng là nguyên nhân hắn muốn Độc Bạch cùng đi. Hắn lần này kêu đi mấy người này đều là người hắn hy vọng có thể giúp đỡ tăng lên tu vi. Thiên hồ chi nhãn của Độc Bạch là kỹ năng mà Đường Tam sớm muộn gì phải ra tay lấy được. Băng tinh biến của Vũ Băng Kỳ là hàng tuyển chọn dự bị sau này. Trình Tử Tranh có kim bằng biến, Cố Lý có thời quang biến. Hai cái này là hắn đã có được. Bồi dưỡng bọn họ liền tương đương với là bồi dưỡng năng lực của mình. Cớ sao mà không làm cơ chứ? Nương theo lấy sinh hoạt an ổn lại, bản thân thực lực tăng lên. Đường Tam dần dần đã có một ít cảm giác cái loại khống chế tất cả như ở kiếp trước. Vô luận là Mục Ân Tình, Quan Long Giang hay là Trương Hạo Hiên, kỳ thật bọn đều không có cảm giác được. Thời điểm Đường Tam đang khuyên bọn họ, lời nói của Đường Tam sẽ để cho bọn họ trong lúc vô hình có một loại cảm giác tin phục. Nếu không, mấy vị lão sư cũng sẽ không biết rõ hắn muốn đối phó chính là sát xí hổ cường đại, còn lại để cho hắn đi làm chuyện hồ đồ sao. Đây là tác dụng của thần thức. Tuy rằng thần thức của Đường Tam còn chưa có tăng cường, nhưng theo tinh thần lực bản thân hắn phát triển, tinh thần chi hải tẩm bổ lấy thần thức. Thần thức cũng sẽ cho tinh thần chi hải một ít khí tức thuộc về một đời thần vương ban đầu. Chính thức phát triển, từ lúc Đường Tam dung hợp kim bằng biến cùng thời quang biến. Bắt đầu từ lúc đó, về sau cũng đã bắt đầu tăng tốc phát triển. Lần này tiến về Gia Lý Sơn Mạch săn giết giáp xí hổ. Đối với Đường Tam mà nói, hiển nhiên một lần hành động rất hiếm có. Một hòn đá trúng mấy con chim, thu hoạch tài nguyên tu luyện, kiếm tiền, tăng lên đồng đội cùng thực lực bản thân. Đi thẳng đến giữa trưa, Độc Bạch đã mệt mỏi có chút chóng mặt, mọi người mới quyết định nghỉ ngơi. Diện tích Gia Lý Sơn Mạch vô cùng rộng lớn. Dù là bọn họ đều là người có được yêu thần biến, nếu muốn đi ngang qua mảnh sơn mạch này cũng cần 10 ngày nửa tháng mới được. Tìm một chỗ dốc núi tầm mắt rộng rãi, mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi, xuất ra lương khô cùng nước mang đến bổ sung thể năng. Độc Bạch dựa vào tại trên cành cây, bóp lấy chân của mình. Đường Tam nhìn dãy núi chung quanh. Dãy núi đều là sinh ung tươi tốt, cho dù là trên vách núi đá đều sinh trưởng thực vật. Cái thế giới này thiên địa linh khí nồng đậm, quả nhiên thích hợp các loại sinh vật sinh trưởng. Mọi người lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Liền tại thời điểm bọn họ vừa mới chuẩn bị lần nữa xuất phát. Trong lúc đó, Độc Bạch nhíu nhíu mày, hai tay vuốt vuốt ánh mắt của mình. Đường Tam một mực quan sát đến hắn. Độc Bạch hiện tại chỉ có cấp 3, hắn ở cấp độ này, kỳ thật cũng không thể chính thức nhìn thấy số mệnh biến hóa, chỉ có cảm ứng hơi yếu. Ngay cả các sư phụ học viện cũng không biết nên như thế nào vận dụng thiên hồ chi nhãn. Dù sao tiểu tử này là huyết mạch duy nhất có trong con người, trước kia tổ chức cứu thục cũng chưa từng gặp qua. Có thể Đường Tam đối với cảm giác Độc Bạch vẫn luôn rất nhạy cảm. Độc Bạch nhiều khi đều là bởi vì là bản thân dưới sự cảm ứng ý thức mà làm được. Đường Tam đi vào bên cạnh hắn hỏi, làm sao vậy? Độc Bạch nhíu nhíu mày nói, có chút không thoải mái, có thể là do mệt mang đến. hắn lúc này cảm thấy ánh mắt của mình có chút chua xót, không khỏi trong đầu có chút áp chế. Đường Tam nghe vậy lại là ánh mắt biến đổi nói, đại sư huynh, coi chừng đề phòng. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Trình Tử Tranh trên ngọn cây. Trình Tử Tranh nghe được hắn nói đề phòng, cũng là vô thức về phía bốn phía nhìn kỹ lại. Đúng lúc này, dị biến phát sinh. Không có bất kỳ báo hiệu, liền tại mặt đất bên cạnh Cố Lý cách đó không xa. Đột nhiên phanh một tiếng bùng nổ, một cây gai nhọn màu vàng đất thẳng đến ngực Cố Lý mà đâm vào. Một lát biến hóa này phát sinh vô cùng nhanh. Nếu như không có Đường Tam kịp thời nhắc nhở, mọi người nhất định sẽ bị đánh trở tay không kịp. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam đến các bạn đây đang là kết thúc. Mời các bạn theo dõi các tập Trọng tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.